bố phòng, dựa vào cờ lan thực lực hoàn toàn có thể đưa bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy, căn bản là không cần lại lo lắng Đằng Vân Quốc muốn thu hồi lập thành chuyện này. Thiên Vân Hề gật gật đầu, đem đồ thu hồi tới giao cho Vân Dịch, làm Vân Triệt dẫn người tự mình đưa trở về. Vân Dịch biết thứ này có bao nhiêu quan trọng, trịnh trọng gật đầu, là. Vân Dịch lui ra lúc sau, Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề cười xấu xa nói, khi nào đem biên cảnh bố phòng đồ có hai phân sự tình nói cho Diệp Khắc. Thiên Vân Hề cười một chút, chờ tới khi nào hắn muốn đối lập thành động thủ, ta liền khi nào nói cho hắn. Vật tân kỳ dụng, nếu Diệp Khắc hiện tại cái gì cũng không biết nàng tự nhiên sẽ không ngây ngốc đem chính mình trong tay có bố phòng đồ sự tình nói cho hắn. Dù sao bọn họ quá hai ngày đem Diệp Thanh Vận làm ra tới về sau cũng đủ làm hắn hoàng thần, hiện tại không cần phải thả ra biên cảnh bố phòng đồ tin tức ngăn cản hắn đối lập thành hành động, có một cái không biết đi địa phương nào Diệp Thanh Vận đã đủ rồi. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, lại uy Thiên Vân Hề một mảnh trái cây, cũng hảo, bên này cảnh bố phòng đồ coi như thành giữ được lập thành át chủ bài đi. Diệp Khắc muốn mau chóng xử trí Diệp Thanh Vận tâm thật sự quá mức mãnh liệt, còn không có hoàn toàn quét sạch kinh thành, hắn cũng đã gấp không chờ nổi muốn động thủ. Dễ cảnh truyền đến tin tức thời điểm Mặc Cửu Hiên mặt hắc đến giống như đáy nổi giống nhau, người này cũng quá mức nóng vội một ít. Thiên Vân Hề nhìn ôm chính mình Mặc Cửu Hiên cười một chút, hảo, mau đi an bài sự tình đi. Giúp ta đem Diệp Thanh Vận mang về tới. Nói còn chủ động hôn môi một chút. Mặc Cửu Hiên hắc mặt lúc này mới tốt một chút, đem Thiên Vân Hề kéo đến ôm ấp trung hôn đã lâu mới chưa đã thèm liếm liếm khỏe miệng, hảo. Ta nhất định đem Diệp Thanh Vận cho ngươi mang về tới, trở về lúc sau cần phải hảo hảo tưởng thưởng ta. Thiên Vân Hề tự nhiên biết hắn muốn tưởng thưởng là cái gì, cười một chút, hảo, từ ngươi. Mặc Cửu Hiên nắm thật chặt trong lòng ngực người, sau đó xoay người liền đi, biến mất ở trong đêm đen. Ngày mai mới là Diệp Thanh Vận hành hình nhật tử, nhưng là bọn họ lại cần thiết hôm nay liền đem người mang ra tới. Diệp Thanh Vận người căn bản là không có hoàn toàn quét sạch, ngày mai pháp trường tất nhiên là một đoàn loạn, bọn họ nhưng không có ở cái loại này dưới tình huống còn có thể bảo đảm chính mình nhất định có thể đem người mang ra tới năng lực. Chương 788 uống rượu mừng. Chương 1088 uống rượu mừng. Thực mau Diệp Thanh Vận liền không hề trì hoãn tới rồi Thiên Vân Hề trên tay, nhìn trước mắt có chút chật vật nhưng là vẫn cứ rất có uy nghiêm nữ tử, Thiên Vân Hề hơi hơi còn con khỏe miệng. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy nàng, người này rốt cuộc là không có làm nàng thất vọng. Đi đến phụ cận, Thiên Vân Hề nhìn cái này lòng có lo lắng nhưng vẫn cứ tận lực bình tĩnh đang xem chính mình người, biết ta là ai sao. Diệp Thanh Vận không chút nào che giấu chính mình trong lòng nghi hoặc lắc đầu lại gật gật đầu, không biết. Bất quá ta tưởng ta đã biết vì sao ta cái kia thân đệ đệ sẽ nhanh như vậy được đến một cái đủ để lật đổ ta phụ tá đắc lực. Diệp Khắc bản lĩnh có bao nhiêu nàng cái này làm tỉ tỉ người sẽ không biết sao, cái kia dễ cảnh đột nhiên liền không thể hiểu được xung ra, hiện tại xem ra đây là có người muốn chính mình mệnh, cũng hoặc là muốn làm Đằng Vân Quốc như vậy suy tàn. Đối nàng thông minh Thiên Vân Hề rõ ràng thực vừa lòng, gật gật đầu, đúng vậy. Dễ cảnh thật là ta người, ta làm hắn tới khơi mào người cùng Diệp Khắc chi gian vốn là đã không thể điều hòa mâu thuẫn, cho các ngươi thực mau liền biến thành hiện tại cái dạng này. Diệp Thanh Vận thật là một cái thông minh nữ nhân, nhanh như vậy cũng đã biết sở hữu sự tình đều là chính mình ở sau lưng thao túng, một khi đã như vậy, Thiên Vân Hề cũng liền căn bản không có tất yếu che giấu. Nghe nàng thừa nhận, Diệp Thanh Vận cười một chút, trên mặt mang theo trào phúng, cũng không biết là ở trào phúng chính mình vẫn là Diệp Khắc, đáng tiếc. Ta cái kia đệ đệ còn tưởng rằng chính mình thực thông minh, lại căn bản không có nghĩ vậy hết thảy đều là có người ở sau lưng thao túng, hắn cũng bất quá chính là một cái bị người đùa bỡn với vỗ tay bên trong kẻ đáng thương. Nói Diệp Thanh Vận trên mặt tươi cười liền trở nên lớn hơn nữa một ít, cuối cùng hóa thành khản cả giọng cười to. Nàng thật là bại, nhưng là rốt cuộc nàng còn xem như một cái minh bạch người, không giống hắn hiện tại còn tưởng rằng dễ cảnh là hắn phụ tá đắc lực. Cười hồi lâu, Diệp Thanh Vận trên mặt tươi cười dần dần thu liễm. Theo sau trở nên vô cùng bình tĩnh, kỳ thật bọn họ đều là kẻ thất bại căn bản là không có cười nhạo người khác tư cách. Thiên Vân Hề nhìn trước mắt nổi điên giống nhau nữ nhân, quả nhiên là quyền lợi đùa bỡn này đó hãm sâu quyền lực tranh đấu người. Điên cuồng lúc sau Diệp Thanh Vận trở nên bình tĩnh, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Thiên Vân Hề, ngươi như thế nào còn không mở miệng đâu. Hiện tại ngươi không phải hẳn là đắc ý rào rạt nói cho ta hết thảy, sau đó khoe ra người thắng lợi sao. Cũng hoặc là ngươi hiện tại hẳn là đem ngươi kế tiếp phải làm sự tình nói cho ta, không duyên cớ ngươi phí như vậy sức lực tổng sẽ không chỉ là vì đem ta trảo lại đây xem một cái đi. Diệp Thanh Vận tuy rằng tại đây chàng tranh đấu chung thất bại, nhưng là đầu vẫn là rất rõ ràng, nếu trước mắt người này hao hết tâm tư đem chính mình làm ra tới, như vậy liền nhất định còn có một ít chuyện khác đi. Thiên Vân Hề nhìn nàng, cười một chút, nói thật, ta nguyên bản tính toán chính là đem ngươi làm ra tới xem một cái, mặt khác thật đúng là không có nghĩ tới. Nhưng là hiện tại sự tình có biến, thật thật là có thể lợi dụng ngươi thời điểm. Thiên Vân Hề nhìn trên mặt nàng dần dần dâng lên ý cười, cũng nhìn nàng cười nói, bất quá ngươi không cần biết ta muốn lợi dụng ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần từ đây biến mất liền hảo. Lạnh băng chủy thủ tự sau lưng xuyên qua thân thể của nàng, Diệp Thanh Vận không thể tưởng tượng nhìn đã thấu ngực mà qua chủy thủ, nàng thế nhưng cứ như vậy giết chính mình, như vậy mau liền giết chính mình, đôi mắt đột ngột trợn to, chết không nhắm mắt, nàng thậm chí không biết trước mắt nữ nhân này rốt cuộc là vì cái gì mà đến, lại tính toán muốn ở kế tiếp nhật tử đối Đằng Vân Quốc làm cái gì. Mặc Cửu Hiên nhìn trước mắt trở nên lạnh băng thân thể, ta còn tưởng rằng Hề Nhi sẽ làm nàng làm quỷ minh bạch. Thiên Vân Hề không thú vị lắc lắc đầu, ta nhưng không có hứng thú cùng một cái người sắp chết giải thích nhiều như vậy, nàng muốn chết minh bạch cũng phải nhìn ta có nghĩ làm nàng chết minh bạch. Trên thực tế, nguyên nhân là Thiên Vân Hề là một cái thực lười người, nàng không có nhàn tình cùng nàng lại nha lại nhải. Mặc Cửu Hiên cười một chút, cái này Diệp Thanh Vận đã chết cũng coi như là hiểu rõ một việc, làm người đem Diệp Thanh Vận thi thể xử lý rớt, theo sau đem Thiên Vân Hề ôm vào trong lực nói, Diệp Thanh Vận không thấy, Thiên Lao đã nổ tung chảo, kế tiếp chúng ta có phải hay không hẳn là đi trở về. Hắn còn chờ Thiên Vân Hề thực hiện nàng hứa hẹn, trở về thành hôn đâu. Thiên Vân Hề suy nghĩ một chút, cảm thấy bọn họ thật là ra tới một ít nhật tử, là cần phải trở về, bất quá đi phía trước chúng ta đi trước gặp một lần Mục Tử Vân. Nàng muốn xử lý chính là Diệp Thanh Vận, Mục Tử Vân muốn chính là Đêm Đình Hầu Phủ người, nàng nhưng thật ra rất muốn biết lấy Mục Tử Vân cùng Đêm Đình Hầu Phủ thù hận, chuyện này hắn sẽ như thế nào giải quyết. Thấy Thiên Vân Hề có hứng thú, Mặc Cửu Hiên tuy rằng có chút không tình nguyện nàng đi gặp Mục Tử Vân nhưng là vẫn là nói, nếu Hề Nhi có hứng thú, kia chúng ta liền đi gặp một lần đi. Mục Tử Vân thực sẽ chọn thời điểm, liền ở Mặc Cửu Hiên dẫn người đem Diệp Thanh Vận mang ra tới, Thiên Lao một mảnh phân loạn Diệp Khắc căn bản không có nhàn tình bận tâm Đêm Đình Hầu Phủ thời điểm đem Đêm Đình Hầu Phủ người lộng ra tới. Thiên Vân Hề đã đến ở Mục Tử Vân ngoài ý liệu, nhìn trong đại sảnh đã không có hình người Đêm Đình chờ cùng Mục Tử Vân căn bản tìm không thấy ngày thường ôn hòa mặt, Thiên Vân Hề cười một chút, không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy bạo nộ thời điểm. Tuy rằng tiến vào thời điểm Mục Tử Vân trên mặt đã không có khủng bố tức giận, nhưng là Thiên Vân Hề vẫn là rất dễ dàng ở chung quanh áp lực thấp khí chàng chung biết Mục Tử Vân là phát giận, lại còn có không phải tiểu tính tình. Ở Thiên Vân Hề trước mặt, Mục Tử Vân không có che giấu ý tứ, áp xuống trong ngực lửa giận, sao ngươi lại tới đây? Thiên Vân Hề cười một chút, lại đây nhìn xem ngươi rốt cuộc sẽ xử trí như thế nào hắn. Nói Thiên Vân Hề cầm chỉ Đêm Đình chờ. Nhìn Đêm Đình chờ bị hắn tra tấn thành cái dạng này, Thiên Vân Hề cảm thấy năm đó Mục Tử Vân mẫu thân chết tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy, bằng không Mục Tử Vân như vậy bình tĩnh tự giữ người còn không đến mức sẽ như vậy tra tấn hắn. Mục Tử Vân gợi lên một mặt trào phúng tươi cười nhìn một bên Đêm Đình chờ chính mình phụ thân, xử trí như thế nào vấn đề vẫn là làm ta trước hết nghĩ tưởng tượng đi, ít nhất ta còn không nghĩ làm hắn cứ như vậy đơn giản đã chết. Nói liền ý bảo bên người người đem liền lời nói đều nói không nên lời Đêm Đình chờ kéo đi xuống. Thiên Vân Hề nhướng mày, không có lại tiếp tục ở cái này vấn đề thượng dò hỏi, sự tình đã chấm dứt, kế tiếp nhưng có tính toán gì không sao. Mục Tử Vân bình phục một chút nỗi lòng, chờ đến có thể giống ngày thường giống nhau lộ ra vô tâm không phổi tươi cười lúc sau mới nói, hiện tại còn không có tưởng hảo, bất quá đại khái sẽ đi du sơn ngoạn thủy một ít nhật tử, không biết Hiên Vương Phi cùng Hiên Vương Điện Hạ có gì đó tính toán. Nhìn hắn nói muốn đi du sơn ngoạn thủy, Thiên Vân Hề liền biết Đêm Đình chờ sự tình với hắn mà nói còn không có dễ dàng như vậy là có thể bông, chúng ta tự nhiên là phải đi về Loan Hiên, đáng tiếc ngươi muốn đi du sơn ngoạn thủy, nếu là ngươi tùy chúng ta cùng nhau trở về Loan Hiên, ta liền thỉnh ngươi đi uống rượu mừng. Chương 789 trở về. Chương 1089 trở về. Thiên Vân Hề đã tính toán hảo, lúc này đây trở về liền cùng Mặc Cửu Hiên thành hôn. Nghe được lời này Mặc Cửu Hiên sửng sốt một chút, theo sau trên mặt đó là hiện lên mừng như điên. Bất quá Mục Tử Vân còn ở nơi này hắn biểu hiện cũng không phải thực rõ ràng là được. Nghe được lời này Mục Tử Vân nhướng mày, dịch chuyển nhìn Mặc Cửu Hiên hai mắt, Mặc Cửu Hiên trên mặt cao hứng đều đã che giấu không được, nói như vậy Hiên Vương Điện Hạ đây là tu thành chính quả có danh phận. Nghĩ đến chính mình đến cái kia bạn tốt, Mục Tử Vân nhịn không được vì hắn chua xót, xem ra chính mình bạn tốt là không diễn, này đều đã tính toán hảo muốn thành thân đâu. Suy nghĩ một chút Mục Tử Vân cảm thấy chính mình hay là nên đi Loan Hiên an ủi một chút chính mình bạn tốt. Bằng không du sơn ngoạn thủy liền từ Loan Hiên bắt đầu hảo. Tuy rằng Hề Nhi cùng hắn chi gian thật là hắn ở chủ động, cho tới nay cũng đều là hắn nghĩ muốn xác định danh phận sự tình, nhưng là trong lòng biết cùng bị người ta nói ra tới chính là hai việc khác nhau nhi, đặc biệt là lời này từ Mục Tử Vân trong miệng nói ra Mặc Cửu Hiên liền càng không cao hứng, hừ một tiếng không để ý tới người. Thấy hắn không để ý tới chính mình Mục Tử Vân cũng không có muốn tiếp tục ý tứ, quay đầu liền hỏi Thiên Vân Hề, đại khái khi nào a? Nếu là rảnh rỗi ta cũng đi thảo hỉ uống rượu. Nói đến chuyện này Mặc Cửu Hiên cũng là dựng lên lỗ tai đang nghe, bởi vì phía trước Thiên Vân Hề liền không có cùng hắn nói qua những việc này, hắn cũng không biết Thiên Vân Hề rốt cuộc là như thế nào tính toán. Thiên Vân Hề nhìn Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, thấy hắn mãn nhãn chờ mong, cười một chút, đại khái cập kê lễ lúc sau đi. Muốn tới sao? Thiên Vân Hề cập kê lễ thực mau liền sẽ đã đến, bởi vì không sai biệt lắm bọn họ trở lại Loan Hiên Thiên Vân Hề liền thành niên, cái kia tựa hồ cũng đã có thể hành cập kê lễ. Nhìn nàng đem nhật tử định như vậy gần, Mục Tử Vân dịch chuyển nói, không cần cứ như vậy cấp đi, lúc này mới đem sự tình chấm dứt liền như vậy gấp không chờ nổi thành thân. Thiên Vân Hề cũng không sợ hắn chê cười, ta vui. Mục Tử Vân nhìn nàng như vậy có chút cảm thán, là một cái gan lớn nữ tử, khó trách chính mình bạn tốt hãm sâu không thể tự kiềm chế, quả nhiên là thập phần đặc biệt, một khi đã như vậy, tại hạ ở chỗ này liền trước chúc mừng một tiếng, chờ đến Hiên Vương Phi đại hôn, tại hạ nhất định lại đây uống rượu mừng. Thiên Vân Hề câu môi cười, đi phía trước còn nhắc nhở hắn nói, ngươi muốn như thế nào trừng phạt Đêm Đỉnh chờ là chính ngươi sự tình, nhưng là vẫn là nhắc nhở ngươi muốn sớm chút đem hắn làm gian này Loan Hiên kinh thành mới hảo, ngày mai Diệp Khắc liền sẽ ở toàn bộ kinh thành trung nghiêm tra xét. Tin tức này tự nhiên là dễ cảnh truyền đến, là vì làm Thiên Vân Hề mau trong chấm dứt Diệp Thanh Vận sự tình, để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái. Tuy rằng bọn họ muốn tàng một người thực dễ dàng, nhưng là loại chuyện này vẫn là không cần đánh cuộc cái kia vạn nhất mới hảo. Mục Tử Vân biết nàng truyền đến tin tức không có sai, gật gật đầu nói, đa tạ nhắc nhở, ta tối nay liền đem người tiễn đi. Thiên Vân Hề gật gật đầu không có nói cái gì nữa, mang theo Mặc Cửu Hiên liền cùng nhau rời đi. Vừa ra khỏi cửa ngồi trên xe ngựa Mặc Cửu Hiên liền đem người kéo ở trong ngực, Hề Nhi mới vừa nói chính là thật sự sao. Thiên Vân Hề nhìn hắn đột nhiên liền cười, đương nhiên. Mặc Cửu Hiên vì nàng trả giá hết thể hắn đều xem ở trong mắt, tự nhiên sẽ không tại đây loại sự tình thượng lừa gạt hắn. Mặc Cửu Hiên lập tức liền cười khai, chân tay luống cuống nhìn Thiên Vân Hề, sau đó vẻ mặt cao hứng cười đến giống một cái ngốc tử giống nhau ôm nàng, Hề Nhi, ta nhất định sẽ đối với ngươi rất tốt rất tốt. Thiên Vân Hề từ hắn đem chính mình ôm chặt lấy, dựa vào trên vai hắn, ta biết. Ở cung biến lúc sau kinh thành lại bởi vì Diệp Thanh Vận chạy thoát cùng Đêm Đỉnh chờ mất tích trở nên nhân tâm hoảng sợ, Đàng Vân Quốc kinh thành trở nên so khi nào đều loạn, toàn bộ trong kinh thành đầu người đều đã chịu hoài nghi, Diệp Khác cho rằng nhất định có người cướp đi Diệp Thanh Vận, muốn làm nàng ngóc đầu trở lại. Thiên lao thẩm vấn trở nên càng ngày càng nhiều, nghiêm hình bức cung thường có, nhưng là này hết thể vẫn là không có làm Diệp Khắc được đến hắn muốn đáp án, không có người biết Diệp Thanh Vận rốt cuộc như thế nào biến mất, càng cũng không có người biết Diệp Thanh Vận có thể hay không ngóc đầu trở lại, cái này đã chết đi người trùng quy là phát huy nàng lớn nhất giá trị, hiện tại Diệp Khắc căn bản là đã không có tâm tư để ý tới lập thành sự tình. Biết này hết thể đều là tỷ tỷ ở sau lưng duy trì, Cờ Lan nhận được tin thời điểm thật cao hứng cười một chút, đẹp tươi cười xem một bên Thanh Uyển đều sửng sốt một chút. Dễ cảnh là Diệp Khắc bên người thân tín, trận này phong ba tự nhiên cùng hắn không có quan hệ, không có đã chịu hoài nghi, bị Diệp Khắc hoài nghi đều là lấy trước cùng Diệp Thanh Vận thân cận người, trong khoảng thời gian ngắn trước kia cùng Diệp Thanh Vận hơi có chút quan hệ người đều ở hướng Diệp Khắc tỏ lòng trung thành, nhưng là Diệp Khắc ai đều không tin, toàn bộ kinh thành nhân tâm hoảng sợ. Nhìn Diệp Khắc chính mình đem toàn bộ kinh thành đều nhiễu loạn, Thiên Vân Hề nhịn không được cười, cái này Diệp Khắc trước kia ta nhưng thật ra xem trọng hắn. Nguyên tưởng rằng Diệp Khắc có biện pháp ở nửa năm trong vòng đem Diệp Thanh Vận chèn ép đến cái kia nông nỗi nên là có chút bản lĩnh, nhưng là hiện tại xem ra nhưng thật ra có chút làm nàng thất vọng rồi, còn không phải là Diệp Thanh Vận mất tích sao, chỉ cần đem nàng lưu lại những cái đó thế lực rửa sạch sạch sẽ nhậm nàng cái này người cô đơn như thế nào nháo đều là vô dụng, hà tất nhất định phải đem Diệp Thanh Vận bắt lấy chém đầu đâu. Tuy rằng từ nào đó trình độ đi lên nói thật là nên chém thảo trừ tận gốc, nhưng là hà tất nóng lòng nhất thời, nếu là nàng. Nàng liền sớm đem này toàn bộ Đằng Vân Quốc khống chế xuống dưới, đến lúc đó mặc dù Diệp Thanh Vận còn sống cũng là vô dụng. Mặc Cửu Hiên nói, không phải ngươi trước kia xem trọng hắn, mà là Diệp Thanh Vận cầm quyền thời gian thật sự lâu lắm, lâu đến làm Diệp Khắc sâu trong nội tâm thập phần kiên kỵ, cho nên mới sẽ như thế mất một tấc vông. Thiên Vân Hề gật gật đầu, lời này nhưng thật ra nói có vài phần đạo lý, bất quá này Diệp Khắc thật là quá sợ Diệp Thanh Vận, ta coi nàng cũng không có như vậy đáng sợ a. Mặc Cửu Hiên bật cười. Nàng là bại tướng dưới tay ngươi, ngươi xem tự nhiên không đáng sợ. Diệp Khắc sợ nàng là bởi vì hắn biết chính mình chưa từng có chân chính thắng quá, nhưng là giống Thiên Vân Hề không giống nhau, nàng chính là chân chính đem Diệp Thanh Vận chơi phế đi người. Thiên Vân Hề suy nghĩ một chút, nói có đạo lý. Nghĩ đến đây Thiên Vân Hề nhìn Mặc Cửu Hiên nói, ngươi nói hiện tại Cờ Lan ở biên quan lại động hắn biên thành, hắn có thể hay không cũng không thể chú ý thượng a. Mặc Cửu Hiên bật cười, ngươi cảm thấy đâu? Thiên Vân Hề nhìn hắn ánh mắt liền biết hắn nội tâm suy nghĩ cái gì, bĩu môi, tính, vẫn là không cần lại nổ răng cọp, tuy rằng Đằng Vân hiện tại là yếu đi một ít, nhưng là còn thật là không có đến dễ khi dễ như vậy nông nỗi. phía trước bọn họ là dính Đằng Vân quốc nội loạn quang, nhưng là hiện tại chính là không được, Diệp Khắc một người đương quyền trách nhiệm đó là hắn một người, vô luận là vì chính mình uy nghiêm vẫn là thật sự vì Đằng Vân quốc hắn đều sẽ không tùy ý Loan Hiên tiếp tục giống ở Lập Thành giống nhau hành vi. Mặc Cửu Hiên cười một chút, biết liền hảo, chúng ta nên khởi hành đi trở về, bằng không ngươi sinh nhật cũng chỉ có thể ở đường xá thượng vượt qua. Thiên Vân Hề nói, ở đường xá thượng liền đường xá thượng bái, nói không chừng còn có thể tại lịch thành cờ hòa lan cùng nhau quá. Chương 790 trở về. Chương 1090 trở về. Đối với Thiên Vân Hề ý tưởng Mặc Cửu Hiên không có phản đối, bởi vì hắn phát hiện chính mình đối cờ lan càng tốt, Thiên Vân Hề liền đối hắn càng tốt. Thực mau Thiên Vân Hề liền cùng Mặc Cửu Hiên đoàn người về tới lịch thành, đối Thiên Vân Hề trở về sự tình cờ lan rõ ràng rất là cao hứng, chuyên môn ra lịch thành tới đón tiếp bọn họ. Nhìn mấy ngày nay chính mình gầy ốm rất nhiều cờ lan, Thiên Vân Hề ngăn không được đau lòng, nhiều thế này nhật tử như thế nào lại gầy. Cờ lan dở khóc dở cười nhìn Thiên Vân Hề từ trên xuống dưới đánh giá chính mình, tỷ tỷ, ta như thế nào không nhìn ra ta nơi nào gầy. Hiện tại hắn xem như minh bạch vì sao mỗi một lần Diệp Thục Đuôi nhìn thấy Thiên Vân Hề thời điểm liền nói nàng gầy, này nơi nào là gầy căn bản chính là quan tâm sẽ bị loạn. Thiên Vân Hề nhìn hắn, trong mắt mang theo trách cứ, hoàn toàn hóa thân vì một cái trương mụ mụ đồng lứa lão nhân ra, rõ ràng chính là gầy, định là mấy ngày nay nhọc lòng sự tình quá nhiều duyên cớ. Thiên Vân Hề quay đầu liền đối Cờ Lan bên người Thanh Uyển nói, nhớ rõ hảo hảo nhìn hắn ăn cơm, không được hắn tùy hứng. Vừa nói còn lại nhải nói Cờ Lan không nghe lời linh tinh nói. Thanh Uyển nghe lời này thâm biểu tán đồng, nàng cũng cảm thấy mấy ngày nay công tử gầy, là nên hảo sinh bổ một bổ, là, nô tỳ đã biết, nô tỳ nhất định phải hảo sinh cấp công tử tìm một ít đại bổ đồ vật đút cho hắn ăn. Mắt thấy Thanh Uyển cùng Thiên Vân Hề càng ngày càng hăng hái nhi, Cờ Lan hướng về bên người Lan Duyên đám người mánh đưa mắt ra hiệu, nề hà không ai để ý tới hắn, ngửa đầu nhìn thiên tất cả mọi người đang xem phong cảnh chính là không xem hắn. Thấy Cờ Lan một bộ đang ở phúc trung không biết phúc bộ dáng. Mặc Cửu Hiên quả thực liền muốn đánh chết hắn, hắn chính là cái gì tay đều chưa từng thấy Thiên Vân Hề như vậy quan tâm hắn, ho nhẹ một tiếng, Hề Nhi, chúng ta vẫn là sớm chút lịch đạo hồi thành đi, trở về lịch thành lại nói. Cờ Lan thấy Mặc Cửu Hiên nói chuyện lập tức phụ họa, đúng đúng đúng, tỷ tỷ, ta sao vẫn là đi về trước đi. Nhìn nhìn sắc trời thật là có chút chậm, Thiên Vân Hề gật gật đầu, hảo, ta sao đi về trước, trở về tỷ tỷ làm cho bọn họ cho ngươi hầm bổ canh. Không dám phản bác. Cờ Lan vui tươi hớn hở phụ họa, hảo, ta sao đi về trước lại nói. Nói xong Cờ Lan ở Thiên Vân Hề nhìn không thấy góc cho Mặc Cửu Hiên một cái cảm kích ánh mắt, nếu không phải Hiên Vương Điện Hạ hỗ trợ hôm nay sợ là chính mình liền không có dễ dàng như vậy thoát thân. Đối hắn đưa qua ánh mắt làm như không thấy, hắn mới không phải vì cho hắn giải vây, hắn chỉ là không nghĩ muốn Thiên Vân Hề ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Cờ Lan một người trên người mà thôi. Nhưng mà Cờ Lan căn bản là không có để ý này đó. Bởi vì Mặc Cửu Hiên đối hắn cho tới nay chính là như vậy không quen nhìn thái độ cho nên hắn căn bản là không có để ý hắn lãnh đạo, yên lặng đem hắn trợ giúp ghi tạc trong lòng. Tới rồi lịch thành bị Thiên Vân Hề hỏi han ân cần một phen, Cờ Lan mới thật vất vả về tới chính mình địa phương, tỉ tỉ như thế nào trở nên như vậy lại nhải. Nhìn nhà mình công tử nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích bộ dáng, Thanh Uyển cười nói, gia chủ cũng là quan tâm công tử, ngài nhìn một cái bên người có cái nào hướng công tử như vậy đến gia chủ yêu thương. Nhìn Thiên Vân Hề đau lòng hắn Thanh Uyển cũng là cao hứng, rốt cuộc chính mình cũng là làm tỉ tỉ người đâu. Như thế nào đều là hy vọng hắn tốt. Cờ Lan cười không nói lời nào, hồi lâu lúc sau mới nói, sớm chút ngủ đi à, chúng ta cũng nên chuẩn bị trở về sự tình. Nguyên bản hắn là không giống nhanh như vậy trở về muốn đem Thiên Vân Hề lưu lại nơi này quá sinh nhật, nhưng là nghe nói Thiên Vân Hề tính toán đại hôn cũng liền nghĩ trở về một chuyến, tốt xấu tỉ tỉ đại hôn hắn muốn ở mới hảo. Thanh Uyển gật đầu, là, nô tỳ minh bạch. Hắn bên này bình yên ngủ hạ, Thiên Vân Hề nơi này còn ở cùng Mặc Cửu Hiên nói chuyện, Hiên, chúng ta cứ như vậy đem Cờ Lan mang về được chứ. Cờ Lan đi trở về, nên tìm cá nhân lại đây thế thân đi, rốt cuộc hiện tại lập thành sự tình còn không có ổn định xuống dưới. Mặc Cửu Hiên suy nghĩ một chút, thật là nên tìm cá nhân lại đây thế thân Cờ Lan, bằng không Đằng Vân Quốc phản công đối chúng ta tới nói rất là bất lợi. Chính là lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng là tìm ai lại đây lại là một cái vấn đề lớn. Suy nghĩ hồi lâu đều không có nghĩ đến một cái thích hợp người, Mặc Cửu Hiên cuối cùng đột nhiên tới một câu, bằng không đem Dễ Cảnh lộng trở về. Thiên Vân Hề lấy mắt lẽ nhi xem hắn, Dễ Cảnh chính là vừa mới xử lý rất Đằng Vân Quốc sự tình, hiện tại muốn bước ra rời đi không có dễ dàng như vậy. Mặc Cửu Hiên không nói, trầm mặc hồi lâu, bằng không chuyện này làm Cờ Lan chính mình suy nghĩ. Thấy Thiên Vân Hề bạch nhãn nhi đã lập tức muốn nhảy ra tới, Mặc Cửu Hiên vội vàng nói, lịch thành sự tình không phải Cờ Lan chính mình nhất rõ ràng sao. nói không chừng hắn có cái gì thích hợp người đâu. Thiên Vân Hề nghe xong lời này trên mặt mới đẹp một ít, suy nghĩ một chút cảm thấy là đạo lý này, ân. Đích xác như thế, kia chuyện này khiến cho Cờ Lan chính mình suy nghĩ đi. Lịch Thành tình huống thật là Cờ Lan chính mình nhất rõ ràng, bọn họ tìm tới người không quá thích hợp, làm chính hắn đi tìm cũng không tồi, coi như là bồi dưỡng thân tín. Chuyện này cứ như vậy gõ định, Cờ Lan nhìn hai cái phủi tay trưởng quầy khóc không ra nước mắt, này hai người thật đúng là nghĩ muốn cái gì đều mặc kệ đúng không? Thiên Vân Hề căn bản không có để ý những việc này, đem sự tình đều giao cho Cờ Lan chính mình xử lý lúc sau liền bắt đầu tính toán chính mình rốt cuộc khi nào hành cập cái lễ, khi nào chuẩn bị đại hôn sự tình, đối Thiên Vân Hề tự giác Mặc Cửu Hiên rõ ràng rất là cao hứng. Hề nhi, bằng không chúng ta liền đem đại hôn sự tình định ở nửa tháng lúc sau. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề nói. Thiên Vân Hề nghiêng hắn, cần thiết cứ như vậy cấp sao? Nàng sinh nhật liền ở không sai biệt lắm nửa tháng sau, cập kê lễ cũng liền định ở mấy ngày nay, đại hôn sự tình vẫn là hoãn một chút tương đối hảo. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng tính một chút canh giờ, hình như là có chút sốt ruột, nhưng là hắn vốn là đã thực nóng nảy, trong ngoài như một không tốt sao. Nghĩ như vậy cũng liền nói như vậy, đưa tới Thiên Vân Hề một người tiếp một người bạch nhãn nhi lúc sau Mặc Cửu Hiên không nói, những việc này vẫn là ấn Hề nhi ý tứ đến đây đi. Thiên Vân Hề có chút bất mãn nhìn hắn một cái, thấy hắn thái độ thật sự là không tồi mới hừ một tiếng, nay còn kém không nhiều lắm. Thiên Vân Hề là tuyệt đối sẽ không đem đại hôn định ở nửa tháng lúc sau, cập kê lễ vừa mới quá liền đại hôn, không biết còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu gấp không chờ nổi đâu. Tốt xấu cũng muốn quá cái nửa tháng lúc sau lại đại hôn đi. Thấy Thiên Vân Hề nói cập kê lễ lúc sau nửa tháng lại đại hôn, tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng là Mặc Cửu Hiên cũng không có cách nào, ai làm Thiên Vân Hề không đồng ý đâu. Hảo nại đem cập kê lễ định ở Thiên Vân Hề sinh nhật lúc sau ngày hôm sau, Mặc Cửu Hiên mới xem như cao hứng một ít. Đến nỗi vì sao không phải sinh nhật lúc sau ngày đầu tiên, bởi vì kia một ngày là Cờ Lan sinh nhật, tự nhiên không có khả năng ủy khuất Cờ Lan. Tại đây chuyện phía trên, Mặc Cửu Hiên lại đem Cờ Lan hận thượng, bất quá vô luận hắn như thế nào bất mãn đều không có nắm quyền tình cứ như vậy ở Thiên Vân Hề kiên trì hạ quyết định. Chương 791 có người chờ. Chương 1091 có người chờ. Cờ Lan thực mau cho chính mình tìm một cái tín nhiệm người lưu thủ Lịch Thành, người này là cái trung tâm, cũng là hắn tổng quân tới nay vẫn luôn mang theo trên người người, phía trước du mục dân tộc sự tình hắn cũng xuất lực không ít, hiểu biết lập thành sự tình lại có năng lực, thật lạ như một người được chọn, lịch trong thành đầu cũng không có người không phục. Trở lại kinh thành hết thể đều thay đổi, Vĩnh Nhạc Hầu Phủ không hề là người khác trong mắt chỉ dựa vào hoàng đế đối Cố gia ấy náy cùng Mặc Cửu Hiên đối Thiên Vân Hề yêu thích chống đỡ lên gia tộc, đây là Vĩnh Nhạc Hầu Phủ nhất phẩm quân hầu phủ. Dĩ giao hồi lâu không có nhìn thấy Thiên Vân Hề tưởng niệm vô cùng, lần này tử thế nhưng là liền Mặc Cửu Hiên đều không sợ, lôi kéo Thiên Vân Hề liền nói cái không để yên. Mắt thấy miêu tả Cửu Hiên mặt đều đen, Thiên Vân Hề nói, Hiên, ngươi đi về trước chính mình phủ đệ đem sự tình xử lý tốt, sau đó lại đến tìm ta. Mặc Cửu Hiên hiện tại đã không phải Hiên Vương, mà là Thái Tử, thân là chữ quân rời đi kinh thành như vậy lâu nghĩ đến nên là có một đống lớn sự tình chờ hắn. Mặc Cửu Hiên bất mãn nhìn Thiên Vân Hề bên người Dĩ Giao. Xem đến Dĩ Giao sau lưng hậu chi hậu giác dâng lên hàn khí, rụt rụt cổ mới từ bỏ, chính mình thật là có rất nhiều sự tình muốn xử lý, hảo, ta đi về trước xử lý một chút sự tình, buổi tối lại đến tìm ngươi. Đem Thiên Vân Hề kéo ở trong ngực ôm một chút Mặc Cửu Hiên mới xoay người rời đi. Nếu không phải gần chút thời điểm bởi vì sắp đại hôn sự tình Mặc Cửu Hiên tâm tình hảo, Thiên Vân Hề cảm thấy vừa rồi Dĩ Giao đã có thể chết hai lần. Thấy Mặc Cửu Hiên đi rồi Dĩ Giao mới nghĩ mà sợ nhìn Thiên Vân Hề, gia chủ, Hiên Vương. Thái tử điện hạ như thế nào càng ngày càng đáng sợ. Trước kia còn không cảm thấy tới, hôm nay nàng thật là cảm thấy Mặc Cửu Hiên ánh mắt có thể đem nàng giết chết. Đối cái này hậu chi hậu giác người tất cả mọi người không nghĩ để ý tới, ngươi vẫn luôn bám lấy gia chủ, hắn không nghĩ giết ngươi mới kỳ quái. Bất quá lời này cũng liền chỉ là ở trong lòng nói mà thôi, nhưng không có muốn nói xuất khẩu ý tứ. Thiên Vân Hề cười một chút, lôi kéo Dĩ Giao liền hướng trong viện đầu đi, ngươi liền cả ngày ra đi. Dĩ Giao cái dạng này nơi nào là sợ hãi, căn bản chính là ở ý xấu nhi khi dễ Mặc Cửu Hiên, bằng không Hiên cũng sẽ không như vậy nhìn Dĩ Giao, rốt cuộc hắn nội tâm lại không phải chỉ có lỗ kim nhi đại. Nay trong phủ cũng chỉ có Dĩ Giao, dám nổ răng cọp. Dĩ Giao nghịch ngợm cười cười, không nói. Mặc Cửu Hiên trở lại phủ đệ đích sắc có rất nhiều sự tình chờ hắn, tỉ như thái tử bị giam cầm vẫn là không an phận, nháo ra một chút sự tình, nếu không phải Mặc Cửu Hiên rời đi phía trước cũng đã xử lý tốt sở hữu hậu hoạn. Bọn họ muốn đem sự tình áp xuống tới nhưng không có dễ dàng như vậy, lúc trước làm Dĩ Giao cùng Hoắc Kiến Minh bọn họ lưu tại kinh thành quả nhiên là đúng. Từ thủ hạ người trong miệng biết những việc này bên trong Dĩ Giao cũng xuất lực không ít Mặc Cửu Hiên đối Dĩ Giao hoán khí mới tan một ít, cái này nha đầu nhìn không đáng tin cậy, làm ra tới sự tình vẫn là rất xinh đẹp sao. Trong kinh thành đầu còn đã xảy ra một ít cái gì quan trọng sự tình sao. Tuy rằng cho tới nay đều có truyền tin lui tới, nhưng là có một số việc ở truyền tin chung cũng liền chỉ có thể nói cái đại khái mà thôi. Trừ bỏ Mặc Cửu Duyên nháo ra một ít động tình ở ngoài, bên liền không có cái gì, bất quá Tương Vương gần chút thời gian trở lại kinh thành. Chuyện này không phải rất quan trọng, ở truyền cho chủ tử trong lòng liền không có nói. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, chuyện của hắn không quan trọng, nếu hắn sớm đã bước ra mà ra ta cũng không tính toán đuổi tận giết tuyệt. Mặc Cửu Tương phía trước thật là cùng hắn đối nghịch, nhưng là nay đã khác xưa, hắn nếu đã không ở trận này tranh đấu chúng, chính mình cũng không cần phải truy cứu đi xuống. Tàng Kiếm Sơn Trang bên kia tạo thuyền sự tình thế nào? Mặc Cửu Hiên hỏi. Tàng Kiếm Sơn Trang thuyền là hắn đi biên quan thời điểm cũng đã lưu ý đến, như vậy liền đi qua, cũng nên xử lý đến không sai biệt lắm. Sự tình đã an bài hảo, Tàng Kiếm Sơn Trang bên kia thiếu trang chủ đã tới kinh thành, bất quá bởi vì chủ tử không ở kinh thành cho nên rất nhiều chuyện đều còn không có biện pháp định đoạt, nhưng là binh bộ bên kia đã cùng Tàng Kiếm Sơn Trang bên kia thương lượng một cái đại khái, liền xem chủ tử bên này ý tứ. Nói liền đem Tàng Kiếm Sơn Trang cùng binh bộ thượng thư thương lượng kết quả đem ra đưa cho Mặc Cửu Hiên. Mặc Cửu Hiên nhìn hai mắt, cảm thấy binh bộ bên này xử lý đến đã thực hảo, gật gật đầu, an bài đến không tồi, một khi đã như vậy liền ấn bọn họ ý tứ đi làm là được. Binh bộ người là hắn mang theo hồi lâu, tự nhiên có thể tin được. Nhưng mà Mặc Cửu Hiên đột nhiên dễ nói chuyện lại làm các thuộc hạ sửng sốt một chút, trước kia tuy rằng chủ tử cũng có không phê bình bọn họ thời điểm, nhưng là lại trước nay sẽ không như thế vẻ mặt ôn hòa a. Đây là làm sao vậy? Ngây ngốc đứng ở tại chỗ nhìn Mặc Cửu Hiên hai mắt, phía dưới đứng người vẫn là không có phản ứng lại đây Mặc Cửu Hiên đột nhiên ôn hòa chuyện gì xảy ra, cũng may lúc này Mặc Cửu Hiên lực chú ý căn bản là không ở hắn trên người, bằng không định không thể thiếu trách phạt. Nhìn phía dưới người ngốc lăng lăng nhìn Mặc Cửu Hiên vài mắt, Nhạn Phong chỉ cảm thấy buồn cười thật sự, nhớ tới chính mình lần đầu tiên thấy nhà mình chủ tử ở nữ chủ tử trước mặt bộ dáng, hắn cảm thấy loại chuyện này quả nhiên vẫn là sớm chút thói quen cho thỏa đáng. Xử lý rất nhiều lông gà vỏ tỏi sự tình, Mặc Cửu Hiên cảm thấy cái này thái tử thật là không dễ làm, tuy rằng trước kia hắn cũng quản không sai biệt lắm sự tình, nhưng là một đoạn thời gian nghỉ ngơi lúc sau trở về đối mặt những việc này liền cảm thấy sự tình quá nhiều, đặc biệt là ở hắn trong nội tâm muốn sớm chút nhìn thấy Thiên Vân Hề thời điểm, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Thật vất vả đem sự tình đều xử lý tốt, đã đêm khuya, cũng không biết lúc này Hề Nhi ngủ không có. Suy nghĩ một chút vẫn là hướng Vĩnh Nhạc Hầu phủ mà đi. Tới rồi Thiên Vân Hề sân thấy đèn còn sáng lên, Mặc Cửu Hiên khỏe miệng câu một câu, Hề Nhi còn đang chờ hắn sao? Thiên Vân Hề thật là đang chờ hắn, bởi vì nàng biết hắn nếu là có thời gian định là trở về, nếu lâu như vậy còn không có trở về, lâu như vậy ý nghĩa hắn còn ở vội vàng, lúc này sợ là bữa tối đều không có dùng đi. Hắn như vậy vất vả, nàng tự nhiên là không có khả năng sẽ vô tâm không phổi một người ngủ yên. Rõ ràng cảm giác được nhà mình chủ tử tâm tình trở nên phi dương. Nhạn Phong cảm thấy quả nhiên lâm vào tình yêu người chính là không giống nhau, bất quá chính là nữ chủ tử còn đang chờ chủ tử khiến cho chủ tử như vậy cao hứng. Cũng chính là nữ chủ tử, bên nữ tử muốn chờ chủ tử còn không có địa phương chờ đi đâu. Nhìn chủ tử cao hứng hướng trong viện đầu đi, Nhạn Phong không có lại đi theo, quay đầu đi tìm viện này đầu nha hoàn tìm các nàng muốn ăn đi, hắn chính là cũng còn không có dùng bữa tối đâu. Mặc Cửu Hiên vừa vào cửa liền thấy Thiên Vân Hề còn ở tiểu trong thư phòng đầu phiên thư. Nhìn không ra tới nửa điểm nhi mệt mỏi bộ dáng, bất quá hắn chính là biết Thiên Vân Hề đã rất mệt. Nay không phải bởi vì hắn tâm tư mẫn cảm, mà là bởi vì hắn trong phủ sự tình động lại đến nhiều, nàng bên này sợ là cũng sắp xỉ, tự nhiên cũng là vất vả. Chương 792 của hồi môn. Chương 1092 của hồi môn. Nghĩ Thiên Vân Hề vất vả như vậy còn nhớ thương chính mình, Mặc Cửu Hiên cảm thấy trong lòng ấm áp, cười đi qua đi, còn không có ngủ sao. Thiên Vân Hề cười nhìn hắn, đã trở lại. Dùng bữa tối sao? Nghe được nàng câu kia đã trở lại, Mặc Cửu Hiên trong lòng vô cùng cao hứng, nhịn không được liền cười một bên lắc đầu, Thiên Vân Hề liền chiêu bên ngoài hầu Lan Nghệ, đi đem phòng bếp nhỏ đồ ăn lấy tới. Nhìn nàng cái gì đều chuẩn bị tốt, Mặc Cửu Hiên đem trong lòng ngực người ôm chặt, hôn một cái chán, Hề Nhi thật tốt. Thiên Vân Hề bị hắn chọc cười, được rồi, mau đi dùng bữa đi, cũng không nhìn xem này đều giờ nào. Bị Thiên Vân Hề trách cứ Mặc Cửu Hiên cũng vui tươi hớn hở. Này đại khái chính là ra cảm giác đi. Chính mình không có cố ý dặn dò, cũng không có làm nàng chờ chính mình, nhưng là nàng chính là nhớ rõ, chính mình cũng nhớ rõ nàng còn đang chờ, cho nên còn ở đêm khuya trở về. Mặc Cửu Hiên gật đầu, hảo, Hề Nhi cũng cùng nhau ăn một ít, coi như là ăn khuya. Nói liền lôi kéo Thiên Vân Hề cùng nhau. Bữa tối dùng đến sớm, lúc này Thiên Vân Hề tuy rằng còn không có đói, nhưng là cũng có thể ăn một ít đồ vật, cũng liền cười cùng Mạc Cửu Hiên cùng nhau ngồi xuống, dùng một ít. Đẩy Mạc Cửu Hiên đi vào tắm gội, Thiên Vân Hề liền nằm ở trên giường đọc sách, cũng không biết nhìn bao lâu Mạc Cửu Hiên ấm áp ôm ấp liền lặng yên đem nàng bao phủ trong đó. Sớm chút ngủ đi. Mấy ngày nay Hề Nhi nên là mệt. Mạc Cửu Hiên thương tiếc vuốt nàng tóc đen. Thiên Vân Hề cười một chút, ngủ đi. Nói liền ôm Mạc Cửu Hiên eo ngủ hạ. Ngày thứ hai, toàn bộ kinh thành người đều biết Thiên Vân Hề cùng Mạc Cửu Hiên từ biên quan đã trở lại, đệ thượng bái thiếp người nhiều không kể xiết. Nhìn trước mắt chồng một đống lớn bái thiếp, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ, đem Bình Tây Vương phủ lấy ra đến đây đi. Đại khái là biết Thiên Vân Hề trừ bỏ Bình Tây Vương phủ người ai đều sẽ không thấy, Lan Duyên trực tiếp từ bái thiếp trên cùng đem Bình Tây Vương phủ bái thiếp đưa cho Thiên Vân Hề. Gia chủ, Cờ Lan thiếu gia mẫu thân hôm nay đã tới, ngồi không bao lâu lại đi rồi, cũng không có làm chúng ta đi báo cho Cờ Lan công tử, ngươi xem chuyện này. Nói đến Cờ Lan mẫu thân ở năm đó kia sự tình bên trong cũng không có gì sai lầm, bất quá việc này lại là có chút khó làm, Cờ Lan công tử nơi đó căn bản là không có cái lời chắc chắn, Cờ Lan thật là bọn họ trong phủ công tử, nhưng là này cũng không ý nghĩa gia chủ sẽ ở này đó sự tình thượng vì hắn làm chủ a. Thiên Vân Hề thở dài một hơi. Những việc này vẫn là làm Cờ Lan chính mình nhìn làm đi. Tuy rằng nàng với Cờ Lan có chút ân tình, nhưng là này cũng bất quá chính là một ít ân tình mà thôi. Này đó cắt không đứt, gỡ càng rối hơn việc nhà vẫn là chính hắn đi xử lý tương đối hảo. Lan Duyên gật đầu, là, kia muốn hay không nô thì đem hôm nay sự tình báo cho công tử một tiếng. Thiên Vân Hề lắc đầu, hắn mâu thân lại đây hắn như thế nào không biết, người đương Thanh Uyển sẽ mông hắn không thành. Được rồi, đừng động, làm chính hắn nhìn làm đi. Hắn nếu là trong lòng không qua được kia đạo khảm nhi, chúng ta nói cái gì đều không có dùng. Nếu Tĩnh An hầu phủ phu nhân đã tới, như vậy Cờ Lan định là biết đến, nếu chưa từng nhìn thấy đó chính là Cờ Lan cũng không muốn gặp, nghĩ đến Tĩnh An hầu phủ phu nhân cũng là biết, cho nên mới ngồi một lát liền đi trở về. Lan Duyên, là, đang nói chuyện, Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ liền từ bên ngoài lại đây, Thỉnh An Dĩ Giao liền hỏi nói, gia chủ, ngài sinh nhật tính toán như thế xử lý. Năm nay sinh nhật là gia chủ thành nhân yến, hậu trường còn có cập kê lễ, tự nhiên không thể hướng tới năm giống nhau qua loa, đến hảo hảo xử lý một phen mới hảo. Không như thế nào nghĩ nhiều, Thiên Vân Hề liền nói, những việc này vẫn là giao cho ngươi cùng Trương Mụ Mụ tới làm, ta liền mặc kệ, chỉ là năm nay bất đồng với năm rồi, nên thỉnh người đều phải thỉnh là được. Dĩ vãng bọn họ cũng liền chính mình mấy cái thân cận người tụ một tụ, năm nay chính là không giống nhau, gần nhất là Vĩnh Nhạc hầu phủ bất đồng dĩ vãng. Thứ hai là Cờ Lan sinh nhật cũng không thể qua loa. Tốt xấu là cái tướng quân, chính là không thể cùng thượng một lần giống nhau theo nàng cùng nhau qua sinh nhật. Đương nhiên nàng biết Cờ Lan là không ngại những việc này, đồ bất việc nhi hắn chỉ sợ còn mừng rỡ nhẹ nhàng, nhưng là Thiên Vân Hề cũng sẽ không làm hắn tiếp tục làm như vậy, hiện tại hắn cũng không phải là một người, sau lưng còn có một cái tướng quân phủ đâu, cũng không thể làm người khác nhìn Cờ Lan bên kia chê cười. Dĩ Giao gật gật đầu, năm nay đích sắc nên hảo hảo xử lý. Cờ Lan sinh nhật cũng nên hảo hảo làm, như vậy thoạt nhìn sự tình dường như có chút nhiều. Ấn Mặc Cửu Hiên ý tứ, bọn họ đem cập kê lễ định ở Cờ Lan sinh nhật lúc sau một ngày, như vậy tính lên bọn họ là lập tức muốn hợp với 3 ngày xử lý yến hội, này, có chút quá mệt mỏi. Chính là việc này nàng còn không dám có ý kiến, hôm qua nàng liền chọc giận Mặc Cửu Hiên, nếu là hiện tại còn dám đối kế hoạch của hắn có ý kiến chỉ sợ chính mình liền mất mạng sống. Khóc không ra nước mắt, Dĩ Giao chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thương tâm. Ngoài miệng còn không thể không hảo hảo vì này 3 ngày yến hội làm lụng vất vả. Khó khăn 3 người thương thương lượng lượng đem yến hội đại khái đều định rồi xuống dưới, Trương Mụ Mụ mới mở miệng nói, gia chủ, Hiên Vương phủ bên kia xính lễ đã ở chuẩn bị, nói là ngày mai liền đưa lại đây, đến lúc đó chỉ sợ còn muốn bắt sinh thần bát tự đi, ngài xem chuyện này nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại Mặc Cửu Hiên tuy rằng là thái tử, bất quá lại không có dọn đi Đông Cung, nơi đó còn cầm tù phế thái tử thân thích đâu. Chiếu đạo lý tới nói chuyện này tình nên là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chính là gia chủ hiện tại về như cố gia, thân tộc đã mất, việc này liền có chút không tốt lắm làm. Phủ thưa tướng bên kia nhưng thật ra có thể đại lao, cũng không biết gia chủ vui không vui. Thiên Vân Hề trở lại kinh thành về sau đối phủ thừa tướng xa cách là cá nhân đều nhìn ra được tới, chứ mụ mụ cũng không biết có nên hay không nhắc nhở Thiên Vân Hề phủ thừa tướng có thể làm thay sự tình. Thiên Vân Hề nhìn nàng sắc mặt liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Nàng hiện tại đưa về cố gia, nhưng là cha ruột thật là ngản xử hành đây là như thế nào đều thoát không được can hệ huyết thống, làm hắn tới làm thay cũng không có gì không thể. Chuyện này giao cho ngản xử hành đi. Đương nhiên, hắn nếu là không vui hoặc là khống chế không tốt, vậy không cần làm phiền. Nàng nhưng không có quên phủ thừa tướng còn có ngàn bích thanh mẹ con kia 2 cái làm yêu, nếu là bọn họ nháo ra cái gì chuyện xấu tới, nàng tự nhiên sẽ không đem chính mình đại hôn việc giao cho bọn họ. Đây là nàng cấp ngàn xử hành cơ hội, liền xem chính hắn có thể hay không bắt được. Biết nàng ý tứ, Trương Mụ Mụ gật đầu, là, nô tỳ minh bạch, sẽ đem chuyện này thông chi phủ thừa tướng. Nói tới đây Thiên Vân Hề đột nhiên nhớ tới chính mình cái kia tiện nghi mẫu thân cho nàng chuẩn bị của hồi môn. Trương Mụ Mụ, ta nhớ rõ mẫu thân trên đời thời điểm là cho ta chuẩn bị của hồi môn đi. Trương Mụ Mụ sửng sốt một chút, thật là, bất quá mấy thứ này hiện tại đều ở Liêu Thanh Lai trong tay. Gia chủ là muốn lấy về tới sao? Thiên Vân Hề cười một chút, kia vốn chính là mẫu thân của ta vì ta chuẩn bị của hồi môn, lấy về tới có gì không thể sao? Chương 793 quy củ. Chương 1093 quy củ. Bởi vì ngày mai Hiên Vương phủ bên kia liền phải lại đây hạ sính, Trương Mụ Mụ thực mau liền đem tin tức truyền cho phủ thừa tướng. Nhận được tin tức ngàn xử hành cao hứng hỏng rồi, đây là Vân Hề bên kia cho các ngươi truyền tới tin tức. Truyền lệnh gã sai vặt nhìn hắn kích động mặt có chút không thể hiểu được, chỉ phải đúng sự thật gật đầu, là, thật là gia chủ làm truyền tới tin tức. Ngàn xử hành nghe xong lời này, vội vàng làm lão quản gia đệ cái đại túi tiền đi lên, cao hứng đến không khép miệng được, đa tạ. Không biết hắn vì sao như vậy cao hứng, gã sai vặt thực mau liền rút lui. Chờ đến gã sai vặt rời đi, ngàn xử hành vẫn là vẻ mặt cao hứng, bên người quản gia trên mặt cũng lây dính ngàn xử hành hảo tâm tình, chúc mừng lão gia, tiểu thư này xem như tưởng khai. Tuy rằng chỉ là làm cho bọn họ làm trao đổi sinh thần bát tự chuyện này, nhưng này đã biểu thị Thiên Vân Hề bắt đầu tha thứ nhà mình lao ra, mắt thấy chính mình ra tiểu thư liền phải là thái tử phi, nói không chừng thực mau liền sẽ là hoàng hậu, hiện nay lão gia cùng tiểu thư giải thích thế nào tự nhiên là đáng giá cao hứng. Ngàn xử hành tâm tình hảo, đối lao quản gia rõ ràng vuốt mông ngựa cũng rất là cao hứng, cười nói, đem phu nhân kêu lên tới, chuyện này đến hảo hảo thương lượng một chút, còn có vừa rồi kia gã sai vật nhắc tới của hồi môn sự tình. Cũng muốn làm Thanh Lai hảo hảo đi an bài, nên kiểm kê Vân Khuynh sinh thời để lại cho Vân Hề của hồi môn. Ấn quy củ Vân Khuynh gả tới thiên gia khi của hồi môn đều là muốn trợ cấp Vân Hề, hiện nay Vân Hề liền phải xuất giá, tự nhiên cũng nên kiểm kê. Lão quản gia gật gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, là, thuộc hạ này liền làm người đi tìm phu nhân lại đây. Người khác không biết hắn chính là biết đến, này liệu phu nhân chính là đỏ mắt Vân Hề tiểu thư của hồi môn đã lâu. Liền nghĩ muốn đem Vân Hề tiểu thư của hồi môn thêm cho chính mình nữ nhi, hiện nay Vân Hề tiểu thư muốn so Bích Thanh tiểu thư trước xuất giá, gả vẫn là đường kim thái tử, của hồi môn phía trên là tuyệt không có thể dở cho bị bợm, liều phu nhân bên kia bản tính như ý sợ là muốn đánh nghiêng đi. Lão quản gia là này phủ thừa tướng lão nhân, là nhìn cố Vân Khuynh cùng ngàn xử hành một đường đi tới, đối cái này nguyên phối phu nhân đã chết mới bất quá mấy tháng liền gấp không chờ nổi thượng vị Liêu Thanh Lai chính là không có hảo cảm, tự nhiên mừng rỡ xem diễn. Mấy ngày nay Vĩnh Nhạc Hầu phủ sự tình các loại nghe vào trong thai vốn là đã làm Liêu Thanh Lai mẹ con thực không thoải mái, hiện tại vừa nghe nói Mặc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề đã ở chu bị đại hôn sự tình liền càng là không cao hứng, chính là như thế nào không cao hứng nàng cũng không dám biểu hiện ở trên mặt, bởi vì nàng biết phế thái tử đã không có hy vọng, hiện tại là Mặc Cửu Hiên đương quyền, nếu là chính mình ném sắc mặt sự tình chuyển tới hắn trong thai, chính mình liền ăn không hết gói. Đem đi. Hảo, ta đã biết, lập tức liền qua đi. Liêu Thanh Lai vẻ mặt ôn hòa đối ngoại viện lại đây bà tử nói. Ngàn Bích Thanh trong tay khăn lụa gắt gao rảo ở bên nhau, không cam lòng rồi lại không dám phát tác, trải qua thái tử bị phế chính mình chịu vắng vẻ sự tình lúc sau nàng cũng học được ngoan một ít, không giống trước kia như vậy nông cạn. Thái tử như vậy có thể trở thành bọn họ chỗ dựa người đều sẽ bại, Mặc Cửu Hiên muốn lộng chết các nàng cũng là dễ như trở bàn tay, hiện nay ai nấy đều thấy được tới Mặc Cửu Hiên sủng Thiên Vân Hề, nàng cũng không dám ở ngay lúc này xúc Thiên Vân Hề rủi ro. Ngoại viện bà tử luôn luôn chịu tôn trong quán, đối Liêu Thanh Lai khách khí cũng không cảm mạo, nghe lời này lại nói, nhị phu nhân, lão gia còn công đạo ngươi muốn đem năm đó Vân Khuynh tiểu thư mang lại đây của hồi môn kiểm kê ra tới, nhưng cái đó đều là muốn tùy Vân Hề tiểu thư xuất giá. Liêu Thanh Lai, của hồi môn, cố gia bên kia không phải sẽ cho Vân Hề chuẩn bị của hồi môn sao? Chẳng lẽ không chuẩn bị? Bà tử nói, cố gia bên kia tự nhiên là sẽ chuẩn bị, bất quá này cố gia chính là cố gia. Chúng ta bên này là chúng ta bên này, rốt cuộc là thân thân nhà mẹ đẻ, nguyên phối phu nhân lúc trước cũng là cho Vân Hề tiểu thư chuẩn bị tốt của hồi môn, nhưng cái đó tự nhiên là muốn thêm cấp Vân Hề tiểu thư mới là. Liêu Thanh Lai tay nắm thật chặt, cố Vân Khuynh lưu lại vài thứ kia nhưng đều là nàng chuẩn bị cho chính mình nữ nhi, hiện tại làm nàng giao ra đi nàng không cam lòng. Đại khái là nhìn ra nàng tâm tư, bà tử mịt mờ nhắc nhở nói, nhị phu nhân, ấn quy củ này Vân Khuynh phu nhân lúc trước mang lại đây của hồi môn là phải cho. Hơn nữa giống nhau đều không thể thiếu, mặt khác phủ thừa tướng còn hẳn là xét thêm nữa một ít, việc này sự tình quan phủ thừa tướng mặt mũi, nếu là phía sau thêm của hồi môn thiếu, sẽ làm người chê cười. Này không, lão gia làm ngài qua đi thương lượng một chút đâu. Tuy rằng lời này nói được mịt mờ, nhưng là Liêu Thanh Lai thực mau liền nghe ra tới, này bà tử là ở nhắc nhở nàng, những cái đó cô Vân Khuynh mang lại đây của hồi môn không có khả năng để lại cho chính mình nữ nhi, chỉ có thể thêm cấp thiên vân hề, nếu muốn cho chính mình nữ nhi nhiều một ít của hồi môn, chỉ có thể từ phủ thừa tướng công khố bên trong thêm, cố Vân Khuynh lưu lại tư khố là không động đậy đến. Bằng không truyền đi ra ngoài, chính là ném phủ thừa tướng mặt mũi. Liêu Thanh Lai cười một chút, làm bên người nha hoàn thưởng bà tử một ít bạc vụn, ta còn chưa từng xử lý quá nhi nữ hôn sự, nhưng thật ra đa tạ ma ma nhắc nhở. Bà tử khách khí cười một chút, đa tạ nhị phu nhân thưởng, kia nô tỉ cáo lui trước. Bà tử đi rồi về sau Liêu Thanh Lai trên mặt khách khí cùng tươi cười lập tức liền biến mất vô ảnh, nhìn thoáng qua bên người không hề phản ứng nữ nhi, ngươi nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng, chính mình của hồi môn đều bị người đoạt còn này phó vô tâm không phổi bộ dáng. Ngàn Bích Thanh nhìn nàng một cái, ngươi nếu tưởng ta phong cảnh đại gả liền chờ đến ta thành thân kia một ngày hảo hảo vì ta thêm của hồi môn là được, bên không cần nghĩ nhiều. Ngươi nhưng thật ra giáo huấn khởi ta tới, bên không cần tưởng, vậy ngươi của hồi môn từ địa phương nào tới a? Liêu Thanh Lai trừng mắt nàng. Ngàn Bích Thanh rời mắt, từ đâu tới đây? Tự nhiên là từ phủ thừa tướng trung tới, chẳng lẽ ngươi còn dám động thiên vân hể của hồi môn không thành? Bị chính mình nữ nhi một hơi, Liêu Thanh Lai một ngụm lao huyết đổ ở trong ngực, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Ta này còn không phải là vì ngươi. Ngàn Bích Thanh tà nàng liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường, ngươi nếu thật là vì ta, liền ngoan ngoãn đem thiên vân hề của hồi môn hảo hảo đưa qua đi, không cần đánh những cái đó vai chủ ý, mới có thể giữ được ngươi ta bình an. Từ Mặc Cửu Duyên bị phế lúc sau nàng liền suy nghĩ cẩn thận, thiên vân hề người như vậy căn bản là không phải chính mình có thể trêu chọc đến khởi, một khi đã như vậy, liền trốn tránh nàng đi. Ngươi, bị chính mình nữ nhi xem thường, Liêu Thanh Lai thật là bị tức giận đến nói không ra lời, trước kia nàng lão nghĩ làm chính mình nữ nhi thông minh một ít, mới có thể hộ được này tướng phủ phú quý, chính là hiện tại chính mình nữ nhi thật sự bình tĩnh tự giữ, nàng lại cảm thấy chính mình không thích cái này nữ nhi. Bị nàng trừng mắt Ngàn Bích Thanh một chút phản ứng đều không có, bởi vì nàng biết hiện tại đi treo chọc thiên vân hề mới là nhất không sáng suốt, được rồi, đừng nóng giận. Phụ thân tìm ngươi qua đi thương lượng sự tình đâu. Nghe được lời này Liêu Thanh Lai càng là không cao hứng, hừ. Thật không biết ngươi có phải hay không ta nữ nhi. Ngàn Bích Thanh liếc nàng, nếu như không phải ta liền sẽ không quên ngươi, từ ngươi đi treo chọc thiên vân hề cuối cùng mất đi tính mạng mới hảo. Chương 794 muốn cái nữ nhi. Chương 1094 muốn cái nữ nhi. Liêu Thanh Lai an phận ở thiên vân hề ngoài ý liệu, xem ra này Liêu phu nhân hiện giờ nhưng thật ra sẽ nhìn lên sự, lại là như vậy hiểu chuyện nhi. Dĩ giao kiểm kê xong hôm nay phủ thừa tướng bên kia đưa lại đây một bộ phận của hồi môn, cười nói. Lúc này mới không phải nàng hiểu chuyện nhi an phận đâu, là phủ thừa tướng bà tử minh lý lẽ, biết ấn quy củ làm việc nhi, đề điểm nàng. Thiên vân hề nhìn dĩ giao lún đồng tiền như hoa, chuyện gì sau thu mua phủ thừa tướng người. Dĩ giao suy nghĩ một chút, theo sau nói, đại khái chính là tìm được rồi di nương thời điểm. Thiên vân hề nhướng mày, nói như vậy người này là người di nương quen biết đã lâu. Dĩ giao gật đầu, ân. Nàng lúc trước là cùng ta di nương cùng nhau bị mẹ mìn bán đi. Cũng coi như là có chút giao tình đi. Sau lại ta nghĩ tốt xấu cũng muốn có người ở phủ thừa tướng bên trong nói được thượng chút lời nói, khiến cho người lung lạc nàng. Hiện tại xem ra người này nhưng thật ra không có uổng phí ta tâm tư, làm việc nhi còn rất lưu loát. Thiên vân hề cười, cũng liền ngươi như vậy tâm tư. Dĩ giao cười nói, đây cũng là không có cách nào, ta vốn là muốn gia chủ ngươi còn sẽ trở về phủ thừa tướng, ai có thể nghĩ đến ngài cứ như vậy ở bên ngoài có này vĩnh nhạc hầu phủ đâu. Thân là nữ tử khác khai phủ đệ cũng không phải là ai đều có thể có bản lĩnh, dĩ giao tự nhiên cho rằng cố gia lật lại bản án về sau bọn họ còn phải về đến phủ thừa tướng chung đi, cho nên mới có thu nạp kia bà tử ý tưởng. Cũng hảo, có người đề điểm nàng, rốt cuộc có thể làm chúng ta thiếu phí chút tâm tư. Thiên vân hề cười nói, Liêu Thanh Lai là cái không bất lo, nếu là bên người nàng liền có người giao đến nàng sẽ làm việc nhi, thiên vân hề tự nhiên thấy vậy vui mừng. Dĩ giao nói, hiện giờ việc này nhưng là không cần gia chủ lo lắng, hiện tại cái kia Ngàn Bích Thanh chính là minh lý lẽ nhiều, so nàng kia không nên thân chỉ biết chơi tiểu tâm tư mẫu thân chính là khá hơn nhiều. Thiên vân hề đã thật lâu không có chú ý Ngàn Bích Thanh người này, đối người này ấn tượng cũng liền ở không thông minh cái này khái niệm thượng, lúc này dĩ giao lại nói tiếp nhưng thật ra có chút ngạc nhiên, ác. Ngàn Bích Thanh minh lý lẽ. Dĩ giao gật đầu, đại khái là bởi vì phế thái tử sự tình làm nàng xem đã hiểu rất nhiều sự tình đi. Dường như lập tức thông suốt dường như, trước kia cùng kia Ngàn Nhu Ân tranh phong tương đối, hiện tại nhưng thật ra có thể ở mặt ngoài hòa bình ở chung. nguyên bản Ngàn Nhu Ân còn có phải đối phó nàng tâm tư, hiện tại này tâm tư nhưng thật ra yếu đi không ít, rốt cuộc đối phương không trêu chọc ngươi, ai còn không thích quá sống yên ổn nhật từ đâu. Thiên Vân Hề, chẳng lẽ đây là chịu kích thích, đột nhiên liền thông suốt. Dĩ Giao cười, không biết, bất quá nàng như vậy cũng khá tốt, rốt cuộc thiếu chúng ta không ít phiền toái. Tuy rằng bọn họ chưa bao giờ sợ nàng mang đến những cái đó phiền toái nhỏ, nhưng là như vậy lông gà vỏ tỏi sự tình nhiều rốt cuộc là làm người chán ghét, hiện tại đã không có, tự nhiên mừng được thanh nhàn. Đúng rồi, gia chủ, Bạch tiên sinh bên kia lại đây nói đại hôn trang sức sẽ từ hắn bên kia tới chuẩn bị, làm chúng ta đừng nhọc lòng. Bạch Ngọc Đường không thể hiểu được truyền lời này lại đây, nàng đều có chút sờ không được đầu óc, cái gì gọi là trang sức sự tình làm cho bọn họ không cần nhọc lòng, đây là tính toán gia chủ đại hôn trang sức đều từ hắn cấp sao. Thiên Vân Hề cũng có chút kỳ quái, lời này có ý tứ gì? Dĩ Giao lắc đầu, không biết, bằng không ta phái cá nhân đi xem. Thiên Vân Hề gật đầu, ân, làm người đi xem đi. Đại hôn chính là qua loa không được sự tình, cũng không thể cái gì cũng không biết liền từ hắn nháo. Mặc Cửu Hiên vào cửa liền nghe thấy Thiên Vân Hề cùng Dĩ Giao đang nói đại hôn sự tình, Hề Nhi, vừa rồi đang nói cái gì trang sức. Thiên Vân Hề nhìn hắn xuất hiện, trên mặt nở rộ tươi cười, sao ngươi lại tới đây, trên triều đình sự tình xử lý tốt sao? Nàng trở về nhưng thật ra thanh nhàn, rốt cuộc có Dĩ Giao bọn họ giúp đỡ, chính là Mặc Cửu Hiên liền không có như vậy nhẹ nhàng, chỉ là cùng Tảng Kiếm Sơn trang tạo thuyền sự tình liền đủ hắn vội. Binh bộ hiện tại cũng là bận tối mày tối mặt, đối con thuyền phân phối đến bây giờ còn ở xảo. Mặc Cửu Hiên gật đầu, không sai biệt lắm, sự tình phía sau giao cho binh bộ thượng thư đi làm liền hảo. Thiên Vân Hề cười xem hắn, binh bộ thượng thư hiện nay định là hận ngươi chết đi được, sự tình gì đều giao cho hắn. Mặc Cửu Hiên, này ngươi đã có thể tưởng sai rồi, lúc này binh bộ thượng thư chính là không biết ở địa phương nào vui sướng đâu. Đã chịu thái tử coi trọng, đối binh bộ thượng thư tới nói tự nhiên là nên cao hứng. Thiên Vân Hề mặt mang ý cười nghiêng hắn, dùng bữa sao? Mặc Cửu Hiên lắc đầu, không đâu. Sau đó mắt trông mong nhìn Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề nhìn hắn bộ dáng này nhịn không được xoa nhẹ hắn khuôn mặt tuấn tú hai hạ, chiêu chiêu tay nhỏ, lang duyên, làm phòng bếp làm chút thức ăn đưa lại đây. Lúc này còn không đến bữa tối, chỉ có thể làm một ít thực. Mặc Cửu Hiên cao hứng, vẫn là Hề Nhi đau ta. Nhìn bọn họ hai người nị oai, Dĩ Giao vội vàng liền chạy, gia chủ ta đi trước, các ngươi chậm rãi liêu. Nói xong liền lòng bàn chân mặt du. Nguy hiểm thật nếu là lại chậm một chút nhi chính mình lại phải bị Ân Ái Tú vẻ mặt. Đối Dĩ Giao tự giác Mặc Cửu Hiên rất là vừa lòng, trong lòng yên lặng mà tha thứ nàng phía trước không hiểu chuyện nhi. Hề Nhi, các ngươi mới vừa rồi đang nói cái gì trang sức? Thiên Vân Hề nói, không có gì, chỉ là Bạch tiên sinh bên kia truyền tin lại đây, nói phải vì ta chế tạo đại hôn trang sức, ta nghĩ làm người đi nhìn liếc mắt một cái tới. Mặc Cửu Hiên, Bạch Ngọc Đường. Hắn như thế nào trộn lẫn vào được? Tuy rằng biết như vậy một người, nhưng là lại không hiểu nhiều lắm, hắn nhớ rõ hắn am hiểu không phải Ngọc Thạch điều khác sao. Thiên Vân Hề lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá nếu hắn đều làm người truyền tin lại đây liền từ hắn, trong tay hắn ra tới trang sức chính là đẹp. Nguyên bản Mặc Cửu Hiên đối Bạch Ngọc Đường cũng hoàn toàn không hiểu biết, hiện tại nghe Thiên Vân Hề nói thích, cũng liền không có nói cái gì nữa. Hề Nhi, sinh thần bát tự đã đối hảo, nói là chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp thân ân ái ái. Mặc Cửu Hiên cười nói. Thiên Vân Hề nghe được lời này cười, ai đều biết Mặc Cửu Hiên đem nàng trở thành bảo, phùng sợ quăng ngã hàm chứa sợ hóa, Khâm Thiên Giám bên kia tự nhiên cũng là chọn lời hay tới nói, tự nhiên cái gì cũng tốt, ân. Đã biết, chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp thân ân ái ái. Hề Nhi, chúng ta thành thân lúc sau muốn mấy cái hải tử a? Hiện tại Mặc Cửu Hiên cũng đã bắt đầu suy nghĩ chút đại hôn chuyện sau đó. Thiên Vân Hề nghiêng hắn, còn không có thành thân đâu, cái gì hải tử không hải tử. Mặc Cửu Hiên không cao hứng. Hai tử sớm hay muộn đều sẽ có, chúng ta chính là như vậy trước kế hoạch, hảo thuyết muốn mấy cái chúng ta liền phải mấy cái. Như vậy nói Mặc Cửu Hiên lại nói, bằng không chúng ta trước muốn cái nữ nhi, lại muốn đứa con trai. Thiên Vân Hề tức giận, ngươi cho rằng này còn có thể chọn đâu, nghĩ muốn cái gì hình dáng liền phải cái dạng gì nhi. Người này hấu trĩ lên thật đúng là không được cứu trợ, quả thực tựa như cái 3 tuổi tiểu hài tử. Mặc Cửu Hiên nghe lời này cảm thấy có đạo lý, vậy không chọn, Hề Nhi sinh cái gì ta đều thích. Bất quá phải có một cái nữ nhi. Chương 795 sinh nhật. Chương 1095 sinh nhật. Thiên Vân Hề nhìn hắn, vì cái gì nhất định phải có một cái nữ nhi? Bên người không đều thích nhi từ sao, như thế nào hắn liền thích nữ nhi? Bởi vì Hề Nhi nếu là sinh cái nữ nhi, ta liền lại có một cái tiểu Hề Nhi, hai cái Hề Nhi, thật tốt sự à. Mặc Cửu Hiên ngây ngô cười nhìn Thiên Vân Hề nói. Thiên Vân Hề vô ngữ, ngăn lại hắn miên man suy nghĩ, được rồi, còn không có thành thân đâu. Tưởng cái gì đâu. Không lưu tình chút nào tính toán Mặc Cửu Hiên phán đoán, Thiên Vân Hề nhìn hắn nói, hảo hảo đem Tàng Kiếm Sơn trang sự tình xử lý tốt, lâu như vậy cũng nên đưa bọn họ thu vào dưới trướng đi. Lần này làm Tàng Kiếm Sơn trang người làm như vậy đại sự nhi tự nhiên không có khả năng chỉ là vì làm cho bọn họ đề cao thuyền tốc, càng quan trọng là muốn đem Tàng Kiếm Sơn trang thu phục, Mặc Cửu Hiên này đều đã là thái tử, tự nhiên nên thu nạp trong tay quyền lực. Lại không có nghĩ đến Mặc Cửu Hiên lắc lắc đầu, chuyện này ta hiện tại nhưng thật ra không nóng nảy, rốt cuộc Tàng Kiếm Sơn trang hiện tại là ở ta trong khống chế, hơn nữa ngươi cũng là Tàng Kiếm Sơn trang trưởng lão, mặc dù không có ta khống chế ngươi muốn khống chế Tàng Kiếm Sơn trang cũng thực dễ dàng. Cùng với tùy tiện thu phục làm người bất mãn, còn không bằng ở mặt ngoài cứ như vậy thả bọn họ tự do. Mặc Cửu Hiên tại đây chuyện thượng có chính mình suy xét, tuy rằng hiện tại Tàng Kiếm Sơn trang thoạt nhìn vẫn là tự do, nhưng là thân là Loan Hiên thái tử chỉ cần bọn họ không rời đi Loan Hiên, hắn muốn ủng hộ của bọn họ rất là dễ dàng, hơn nữa hiện tại bọn họ đối Thiên Vân Hề càng thêm ỷ lại, hắn cảm thấy bên ngoài thượng thu phục đã không cần phải. Thiên Vân Hề suy nghĩ một chút, lời này cũng có đạo lý, Tàng Kiếm Sơn trang tuy rằng thiện chế vũ khí, nhưng là rốt cuộc vẫn là một cái giang hồ môn phái, triều đình muốn đắn đo đích xác thực dễ dàng. Trước kia sở dĩ không cần như vậy cường ngạnh thủ đoạn là bởi vì lúc ấy còn có Mặc Cửu Duyên cùng Mặc Cửu Tương hai cái đối thủ, lo lắng không có thu phục bọn họ sẽ ở mỗi nhất thời khắc dựa hướng chính mình đối thủ, nhưng là hiện tại căn bản là không cần phải lo lắng cái này, Mặc Cửu Hiên đã là Loan Hiên thái tử, không có đối thủ thái tử. Hơn nữa hiện tại hoàng đế còn ở dần dần mà đem chính mình trong tay quyền lực phong cấp Mặc Cửu Hiên. Liền cấm quân đều đã giao cho Mặc Cửu Hiên trên tay, nói không chừng khi nào Mặc Nôn cần mệt mỏi liền sẽ đi làm chính mình Thái Thượng Hoàng. Thiên Vân Hề nói, những việc này chính ngươi nhìn làm đi. Ta liền mặc kệ. Mặc Cửu Hiên sờ sờ nàng tóc đen, ân. Trong phủ một bên chuẩn bị đại hôn yêu cầu đồ vật, một bên chuẩn bị sinh nhật yêu cầu đồ vật, vội túi bụi, Cờ Lan nhìn bọn họ vội vàng cũng căn bản không có muốn hỗ trợ ý tứ, lập tức trốn nổi lên lười, bồi Thiên Vân Hề chơi cờ. Tỷ tỷ, ngươi nói Mục Tử Vân rốt cuộc là người tốt sao? Cờ Lan nhìn nàng. Thiên Vân Hề lắc đầu, nay thật đúng là không hảo giới định, bất quá người này đối với khống chế được người của hắn tới nói thật là một đại giúp ích là được. Em đẹp, như thế nào đột nhiên hỏi hắn tới? Cờ Lan lắc đầu, cười một chút, chính là đột nhiên nhớ tới hắn tới, muốn hỏi vừa hỏi. Nói như vậy Thiên Vân Hề tự nhiên không tin, ngươi là ở đánh hắn chủ ý đi. Cờ Lan, cũng không xem như, ta chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không thông qua hắn, ở Tấn Du này đó địa phương chôn một ít người. Biên cảnh thượng nhất yêu cầu chính là tình báo, khống chế càng nhiều tin tức đối Cờ Lan tới nói tự nhiên là chuyện tốt nhi, hiện tại Mục Tử Vân chính là một cái có thể cho hắn thẩm thấu đến Tấn Du lâu cốt đầu cầu hắn như thế nào sẽ bỏ qua. Đương nhiên chuyện này cũng không bắt buộc, rốt cuộc hắn biết Mục Tử Vân không phải một cái hảo khống chế người, chơi đến không hảo ngược lại sẽ thương đến chính mình. Thiên Vân Hề thấy hắn thật ở đánh Mục Tử Vân chủ ý, cười nói, người này nhưng dùng cũng coi như là nhưng dùng, không thể dùng cũng coi như là không thể dùng. Ngươi đã có ý tưởng liền đi thử một lần, thật sự không được lại từ bỏ cũng không mượn. Tuy rằng Mục Tử Vân không phải một cái dễ dàng khống chế người, nhưng là nàng cảm thấy Cờ Lan đích sắc có thể thử một lần, Cờ Lan thông tuệ cũng không phải là ai đều có thể so được với, nói không chừng thật có thể đem Mục Tử Vân nắm chặt ở trong tay. Lời này xem như khơi dậy Cờ Lan thắng bại dục, hắn nhưng thật ra thật muốn khống chế trụ hắn nhìn xem, là, Cờ Lan đã biết. Hạ hai bàn cờ quả nhiên vẫn là thua, Cờ Lan bật cười. Ta quả nhiên vẫn là hạ bất quá tỷ tỷ. Thiên Vân Hề một bên thu quân cờ một bên nói, hạ đến nhiều tự nhiên liền sẽ tiến bộ, ngươi cờ nghệ tinh tiến không ít, lần sau tái chiến. Cờ Lan gật đầu, đây là tự nhiên, ta còn nghĩ muốn thắng tỷ tỷ một lần đâu. Sinh nhật nhật tử thực mau liền đến, Thiên Vân Hề bị bọn nha hoàn lôi kéo từ trong ổ chăn đầu lên còn có chút không vui, như thế nào sớm như vậy. Nhìn Thiên Vân Hề như mày, Mặc Cửu Hiên cười một chút, hôm nay là ngươi sinh nhật tự nhiên nên sớm một ít. Nếu là ấn tính tình của ngươi tới sợ là khách khứa đều tới rồi ngươi còn trong ổ chăn. Thiên Vân Hề lấy mắt lẽ nhi xem hắn, bĩu môi, ta ngày thường có như vậy lười sao? Mặc Cửu Hiên, ngươi không phải lười, là thực lười. Thiên Vân Hề không muốn cùng hắn cãi cọ này đó, được rồi, ta khởi còn không được sao. Bọn nha hoàn thấy Thiên Vân Hề đứng dậy, vội vàng liền tới đây vì nàng trang điểm. Lan Duyên nhìn Thiên Vân Hề một trương khuynh quốc khuynh thành mặt, gia chủ hôm nay nghĩ muôn cái gì trang? Nô tỳ vì ngươi họa một cái kiểu diễm chút như thế nào? Thiên Vân Hề vốn định lắc đầu, nhưng là nhìn bên người tất cả mọi người chờ mong nhìn chính mình suy nghĩ một chút mới nói, kiểu diễm nhưng thật ra không cần, hôm nay dùng đỏ thâm nhan sắc thành trang đi. Ngày thường Thiên Vân Hề liền không phải một cái ái nùng diễm người, hôm nay cũng không ngoại lệ, bất quá tốt xấu là sinh nhật cũng liền đổi một cái nhan sắc hảo, nghĩ đến màu đỏ cũng không tồi. Thiên Vân Hề chính mình mặt chính mình biết, khuôn mặt tiểu, đã nhưng thanh thuần cũng có thể mỹ diễm. hỏa thượng một cái dùng màu đỏ rực là chủ trang, nghĩ đến nên là sẽ quyến rũ rất nhiều. Kết quả chứng minh Thiên Vân Hề tưởng tượng thật là đối, nhìn trong gương chính mình Thiên Vân Hề chậm rãi gợi lên một cái tươi cười, đại khái là trước đây ít có như vậy nồng đậm rực rỡ thời điểm Thiên Vân Hề chính mình cũng không biết gương mặt này họa đỏ thâm trang dung sẽ như vậy đẹp, này trang nhưng thật ra không tồi. Nhìn trong gương chính mình, Thiên Vân Hề suy nghĩ một chút ở chính mình giữa trán hoa một cái hoa điền, thoạt nhìn càng là kiểu diễm vài phần. Gia chủ này giữa trán đóa hoa đẹp, làm này trang nhìn so với mới vừa rồi càng là mỹ diễm. Lan Duyên nhìn Thiên Vân Hề nói. Thiên Vân Hề cười, này hoa điền vốn chính là như thế linh động kiểu diễm, tự nhiên đẹp. Đẹp liên hảo, ta coi cũng không tồi. Thiên Vân Hề vớt chính mình mặt nói. Hề nhi, hảo không có. Mặc Cửu Hiên ở bên ngoài đã đợi hồi lâu. Thấy Thiên Vân Hề còn không có ra tới nhịn không được ra tiếng nói. Lúc này khách khứa đều đã tới một ít, Bình Tây Vương phủ bên kia cũng đã qua tới, Hề Nhi cũng nên ra tới gặp một lần mới là. Thiên Vân Hề một bên dẫn theo góc váy ra cửa Nhi một bên nói, thúc giục cái gì? Không còn sớm đâu sao? Mặc Cửu Hiên buồn còn muốn nói cái gì, nhưng là nhìn ra cửa Thiên Vân Hề liền cái gì đều đã quên. Chương 796 ân oán không ngừng. Chương 1096 ân oán không ngừng. Hôm nay Thiên Vân Hề thật là mỹ. Mặc dù hắn cho tới nay đều biết Thiên Vân Hề là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, hiện tại vẫn cứ cảm thấy trước mắt người này mỹ diễm không gì sánh được. Thẳng đến Thiên Vân Hề đi vào hắn trước mặt ở hắn trước mắt cơ cơ tay, Mặc Cửu Hiên mới hồi phục tinh thần lại, Thiên Vân Hề cười, xem sửng sốt. Ta mỹ sao? Mặc Cửu Hiên theo bản năng liền nói, mỹ. Thiên Vân Hề nghe xong ha ha cười, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Mặc Cửu Hiên cái này ngốc hình dáng. Bên người đi theo Thiên Vân Hề cùng nhau ra tới nha hoàn cũng cười. Dĩ vãng Mặc Cửu Hiên ở các nàng trong lòng thành lập cái loại này cao lớn uy mãnh lanh khốc hình tượng xem như toàn hủy hoại. Bị Thiên Vân Hề cười, Mặc Cửu Hiên cũng không tức giận, lôi kéo tay nàng nói, Bình Tây Vương Phủ cùng một ít thân cận người đã qua tới, hiện nay ngươi cũng nên đi gặp một lần. Thiên Vân Hề gật đầu, cũng là, đi thôi. Nói liền nắm Mặc Cửu Hiên tay ra bên ngoài đi. Mặc Cửu Hiên lôi kéo tay nàng cùng nàng sóng vai đi, thường thường mà liền liếc nhìn nàng một cái. Hôm nay Hề Nhi cùng ngày thường có như vậy một ít bất đồng, thập phần mỹ diễm, không khỏi làm hắn nhớ tới ở Đằng Vân Quốc Thiên Vân Hề dụ hoặc hắn đêm hôm đó, suy nghĩ một chút hắn liền rất muốn hôm nay liền đem Hề Nhi cưới về nhà. Không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy hắn thích chính mình hôm nay trang, Thiên Vân Hề lôi kéo hắn tay tới rồi tiền viện cũng chưa từng bùng ra, thục gì, hoác thúc, sớm như vậy liền tới rồi. Diệp Thục đuôi thấy Thiên Vân Hề lại đây ngay cả vội đi tới phụ cận, Vân Hề đã trở lại. Các ngươi đi Đằng Vân Quốc này một chuyến còn thuận lợi. Thiên Vân Hề gật đầu, ân. Một đường đều hảo, đi du sơn ngoạn thủy chơi một chuyến, cũng coi như là giải quá kiến thức. Thục gì cùng Hoác Thúc ở kinh thành còn vất vả. Diệp Thục đuôi thấy nàng bình bình an an cư yên tâm, cười nói, chúng ta ở kinh thành bên trong có cái gì vất vả, đơn giản chính là lưu ý một ít không nên có động tĩnh là được, có cái gì vất vả, đều hảo. Nhìn Mặc Cửu Hiên căn bản là không có buông ra Thiên Vân Hề tay ý tứ. Diệp Thục đuôi cũng không đánh tưởng lôi kéo Thiên Vân Hề tay nói chuyện chủ ý, các ngươi rời đi mấy ngày nay tuy rằng cũng nháo ra một chút sự tình, bất quá cũng còn hảo, rốt cuộc là không có ra cái gì đại sự nhi, sự tình xem như đều yên ổn xuống dưới. Biết nàng nói chính là Mặc Cửu Duyên đã từng muốn chạy thoát hoàng cung sự tình, Thiên Vân Hề gật gật đầu, vất vả Thục gì cùng Hoác Thúc. Diệp Thục đuôi nói, cùng chúng ta còn khách khí cái gì, đều là hẳn là. Hoắc Kiến Minh thấy chính mình ra Vương Phi vẫn luôn ở cùng Thiên Vân Hề nói chuyện cũng không có xen mồm ý tứ, nữ nhân ra chính là như vậy, mở ra máy hát liền thu không được, cũng liền chờ bọn họ nói xong chính mình lại mở miệng đi. Tựa hồ ở đây các nam nhân đều cam chịu đạo lý này, cho nên Diệp Thục đuôi cùng Thiên Vân Hề nói chuyện lại là không có một người đi xen mồm, đều là yên lặng nhìn, thường thường nói nói các nam nhân chi gian sự tình, chỉ là từ đầu đến cuối Mặc Cửu Hiên liền chưa từng có buông ra quá Thiên Vân Hề tay. Đại hôn sự tình đã ở chu bị. Thái tử điện hạ tính toán khi nào nên thú Vân Hề nhạc dạo. Hoắc Kiến Minh nhất để ý vẫn là cái này. Mấy ngày nay Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên sắp đại hôn sự tình đã truyền khai, rốt cuộc hạ xính lễ cùng phủ thừa tướng bên kia lấy ra Thiên Vân Hề sinh thần bát tự giao từ Khâm Thiên giám người sự tình đều là không thể gạt được đi, nhìn này chuẩn bị hết thảy bộ dáng, Hoắc Kiến Minh cảm thấy Thiên Vân Hề đại hôn nhật tử nên là không xa. Mặc Cửu Hiên nói lên đại hôn sự tình liền rất cao hứng, liên quan đối Hoắc Kiến Minh cũng là thập phần vẻ mặt ôn hòa. Đại khái cũng chính là nửa tháng lúc sau, chờ đến Hề Nhi cờ hòa lan sinh nhật lúc sau nên phát thiếp cưới, Hề Nhi định nhật tử. Hoắc Kiến Minh nghe được nhật tử đã định ra tới, cũng là nở nụ cười, kia nhưng hảo, ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy Vân Hề xuất giá. Vân Hề tìm cái hảo quy túc, hắn đối Cố gia người cũng coi như là có một công đạo. Nghe được Thiên Vân Hề liền phải xuất giá, một bên Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị cũng là vẻ mặt cao hứng, tiểu thư cuối cùng là muốn xuất giá, bọn họ này hai cái cô gia học sinh tốt xấu cũng coi như là an tâm. Diệp Thục đuôi tốt xấu nói xong, Hoắc Kiến Minh lại nói một ít quan tâm nói, dò hỏi đại hôn việc, mới tính hạ màn, đi sảnh ngoài khai yến. Trải qua thượng một lần Vĩnh Nhạc Hầu phủ khai phủ yến hội, tới người cũng coi như được với là một ít gương mặt cũ, không khí thực mau liền náo nhiệt lên, thường thường cũng có người sẽ hướng Thiên Vân Hề kính rượu, Thiên Vân Hề cũng là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, số lượng vừa phải uống lên một ít, chỉ là Tĩnh An Hầu phủ người vẫn là không ở chủ bữa tiệc, đây là Cờ Lan ý tứ. Thiên Vân Hề biết Cờ Lan là không lớn vui nhìn thấy Tĩnh An Hầu phủ người, ước chừng kia trong phủ hắn duy nhất còn có chút để ý người chính là vị kia Tĩnh An Hầu phu nhân. Bằng không dựa vào hắn tính tình đã sớm đã đem lời nói làm cho Triệu Yến này mặt đem ân đoạn nghĩa tuyệt nói làm rõ, nơi nào còn sẽ giống như bây giờ cho hắn lưu trữ một đường hy vọng. Lưu trữ này một đường, đơn giản là vì làm Tĩnh An Hầu phủ cho rằng còn có hy vọng nhận hồi chính mình, trên triều đình người cũng nhìn hắn mịt mờ không rõ thái độ đối Tĩnh An Hầu phủ nhiều một phân coi trọng, Tĩnh An Hầu phủ nhật tử hảo quá, tự nhiên cũng liền sẽ đem công lao này đều tính ở Cờ Lan trên đầu, tính ở hắn cái kia mẹ đẻ trên đầu. Tĩnh An Hầu phủ phu nhân cũng liền hảo quá một ít. Bất quá Thiên Vân Hề biết hắn cũng bất quá chính là vì hắn mẹ đẻ mà thôi, Triệu Yến này muốn làm Cờ Lan nhận tổ quy tông sự tình sợ là cũng đừng suy nghĩ. Đối Cờ Lan loại thái độ này, Thiên Vân Hề cũng không có gì nhưng nói, rốt cuộc Tĩnh An Hầu phủ bên kia thật là thực xin lỗi Cờ Lan, đó là làm nàng đi khuyên, nàng cũng không biết nên nói cái gì, những việc này nếu là đặt ở chính mình trên người chính mình cũng sẽ không tha thứ bọn họ, rốt cuộc Cờ Lan vẫn là có chừng mực. Đối không có thực xin lỗi hắn mẹ đẻ còn lưu có một đường đường sống, ai đều khó mà nói cái gì là được. Chỉ là không biết Cờ Lan này một đường sinh cơ rốt cuộc là vì chính mình mẹ đẻ, vẫn là vì không đem sự tình náo cương, cuối cùng truyền ra hắn bất hiếu thanh danh. Bởi vì ngày mai còn có Cờ Lan sinh nhật yến, trong yến hội khách nhân cũng đều rất có đúng mực, nói nói cười cười đãi một ít canh giờ cũng liền từng người tan, không có thượng một lần Vĩnh Nhạc Hầu phủ khai yến hỗn loạn, Thiên Vân Hề đối lần này sinh nhật yến nhưng thật ra càng nhiều một tia thích. Nàng quả nhiên vẫn là thích như vậy tùy tính một ít tiến hội, muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, không vui sự tình cũng không có người buộc ngươi. Không có uống say, Thiên Vân Hề liền lôi kéo Mặc Cửu Hiên cùng đi nóc nhà thượng xem ngôi sao. Hiên, ngươi cảm thấy trên bầu trời ngôi sao thần bí sao? Mặc Cửu Hiên không biết nàng vì sao đột nhiên hỏi cái này, nhưng là vẫn là đúng sự thật đáp trả, thần bí. Làm ngươi thấy không rõ, lại muốn thấy rõ, trên bầu trời ngôi sao chính là như thế. Thiên Vân Hề cười một chút. Ta cũng cảm thấy ngôi sao thực thần bí, bất quá lại không phải bởi vì thấy không rõ nó, mà là bởi vì nó thực xa xôi không thể với tới, nhưng chính là như vậy càng xa xôi đồ vật liền càng làm người muốn đi đến phủ cận nhìn đến nó gương mặt thật. Chương 797 cập cây lễ. Chương 1097 cập cây lễ. Mặc Cửu Hiên quay đầu nhìn nàng, như thế nào đột nhiên nói chuyện như vậy có thâm ý. Những lời này tuy rằng chợt vừa nghe không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại rồi lại cảm thấy ngươi uống say. Thiên Vân Hề lời này thật là không đầu không đuôi, làm người cảm thấy nàng uống say. Lắc đầu, ta không có uống say, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới một chút sự tình, một ít đã từng nhận thức người ta nói quá nói, sau đó đột nhiên cảm thấy bọn họ ly ta hảo xa xôi. Trước kia Thiên Vân Hề chưa từng có tưởng niệm quá những cái đó ở một cái khác thời không bằng hữu, nhưng là hiện tại nàng đột nhiên có chút tưởng niệm, đại khái là bởi vì rời đi đến lâu lắm, khoảng cách sinh ra mỹ đi. Mặc Cửu Hiên cho rằng nàng là tưởng niệm cố gia người, ôm nàng nói, ngươi không cần tưởng niệm bọn họ, ngươi có ta. Thiên Vân Hề cười, hoa ở trong lòng ngực hắn dùng sức gật đầu, ân. Ở Mặc Cửu Hiên nói xuất khẩu thời điểm nàng liền biết hắn hiểu lầm, bất quá đây là cái mỹ lệ hiểu lầm. Ta mệt nhọc. Không biết qua bao lâu, Thiên Vân Hề ở Mặc Cửu Hiên trong lòng ngực nói. Mặc Cửu Hiên đến bây giờ còn không có minh bạch vì sao vừa rồi Thiên Vân Hề cao hứng như vậy, nhưng là hắn biết trên người nàng không có bi thương. Kia tươi cười là chân chính tươi cười, lúc này nghe được lời này gắt gao ôm nàng, vậy trở về phòng ngủ. Thiên Vân Hề từ hắn ôm, Hiên, ngươi thật đáng yêu. Đã thói quen Thiên Vân Hề dùng hình dung nữ tử từ hình dung chính mình, Mặc Cửu Hiên cũng không hề giống như trước giống nhau sẽ vì cái này sửa đúng nàng lời nói, cười cười, nơi nào đáng yêu. Thiên Vân Hề cười, nơi nào đều đáng yêu. Cờ Lan sinh nhật cũng náo nhiệt một phen, Thiên Vân Hề đi. Bất quá nhìn Cờ Lan bãi một bộ lạnh lùng gương mặt nhìn chằm chằm lui tới khách khứa Thiên Vân Hề dở khóc dở cười, trước kia liền biết Cờ Lan giống như thực không thích này đó phiền toái sự tình, nhưng là hôm nay nàng xem như kiến thức hắn rốt cuộc có bao nhiêu không thích. Mắt thấy phía dưới người đều cho rằng hắn tâm tình không hảo, Thiên Vân Hề đã không có biện pháp mới cho Dĩ Giao cùng Hối Tịch đưa mắt ra hiệu ra tới hòa giải, thấy Hối Tịch bọn họ làm ầm ĩ, Cờ Lan cũng không có tức giận bộ dáng, phía dưới mới thả lỏng một ít. Ngày thường cũng không thấy vị này có như vậy lãnh đạm a, hôm nay đây là làm sao vậy, phía dưới tới dự tiệc khách khứa vẻ mặt khó hiểu. Thanh Uyển nhìn nhà mình công tử lạnh mặt nhìn lui tới người, trong lòng cười đến đánh ngã nhi, cũng liền lúc này có thể nhìn đến công tử này nghẹn khuất hình dáng, ngày thường thời điểm chính là trước nay thấy không. Nàng biết công tử luôn luôn không thích quá náo nhiệt trường hợp, chỉ có tại gia chủ bên người mới có thể thích nói chuyện một ít, bất quá như bây giờ trường hợp công tử cũng không thể không học được ứng đối, tổng không thể thật thật mỗi năm đều bất quá sinh nhật đi. Cho hắn thêm một chén rượu, Thanh Uyển an an phận phận làm quản gia chuyện này, này tướng quân trong phủ đầu hiện tại đều là nàng ở quản sự, đại khái phải chờ tới khi nào công tử cưới cấp cái này tướng quân phủ tìm một cái nữ chủ nhân nàng mới có thể thoát khỏi này quản gia vận mệnh. Lại một ngày náo nhiệt làm thiên vân hề náo nhân nhi đều đau, bình thường không có thấy những người này như vậy sẽ nháo, như thế nào tới rồi hiến hội thời điểm chính là như vậy không ngừng nghỉ. Cũng may ngày mai cập kê lễ đều là nữ tử lại đây chúc mừng, nếu là còn có những cái đó gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ người, nàng sợ là liền không nghĩ muốn làm này cập kê lễ. Đem lời này nói cho Mặc Cửu Hiên nghe, lại đưa tới vui sướng khi người gặp họa cười nhạo, hề nhi hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, thiệp mời đều đã phát ra đi. Thiên Vân Hề nghiêng hắn, ta liền ngẫm lại không được sao. Mặc Cửu Hiên nói, không được, hề nhi cập kê lễ về sau chúng ta liền có thể thành thân, nếu là hề nhi không làm, ta khi nào mới có thể cưới đến. Tự nhiên muốn mau chút làm này cập kê lễ mới hảo. Khi nào ngươi có thể đừng nghĩ chuyện này. Thiên Vân Hề tức giận. Cả ngày liền đem thành thân chuyện này treo ở bên miệng, người này thật là hận không thể nàng hiện tại liền gả cho hắn. Mặc Cửu Hiên cười nói, chờ đến hề nhi gả cho ta, ta liền không nghĩ. Thiên Vân Hề có đôi khi xem hắn tựa như đang xem một cái hài tử, chỉ cần hắn bắt đầu chơi xấu nàng liền không có biện pháp, như vậy không biết xấu hổ không cần ra nói, nàng chẳng lẽ còn phản bác trở về. Nhéo một phen hắn trên eo tinh tráng cơ bắp, Thiên Vân Hề trừng mắt hắn, ta mệt mỏi, tắm gội, ngủ. Nói xong xoay người liền đi. Mặc Cửu Hiên cười theo sau, hế nhi ngày mai thỉnh một ít người nào. Thiên Vân Hề dưới chân nhanh hơn, trong miệng hàm hồ nói, đại khái chính là thuộc gì cùng nàng một ít bạn bè. Còn có chính là trong kinh thành đầu quý nữ, cụ thể có này đó ta cũng nhớ không rõ. Mặc Cửu Hiên suy nghĩ một chút nói, ta đây ngày mai vẫn là vãn chút lại đây đi. Nghe được lời này, ở phía sau Bình Phong đang định giải y ở đái Thiên Vân Hề dò ra một cái đầu nhỏ, như thế nào? Cái gì đều không sợ thái tử điện hạ, sợ nữ tử nhìn chằm chằm ngươi xem. Cái này hận không thể mỗi ngày cùng nàng dính ở bên nhau người có thể làm ra như vậy quyết định, đã cũng đủ thuyết minh hắn có bao nhiêu chán ghét này đó nữ nhân ánh mắt. Mặc Cửu Hiên không thừa nhận, ta là sợ Hề Nhi sẽ ghen, đến lúc đó Hề Nhi vừa giận đại hôn sự tình thất bại, ta tìm ai khóc đi. Thiên Vân Hề bĩu môi, lùi về đầu nhỏ, ta mới sẽ không ghen. Cập kê lễ không có trong tưởng tượng nhẹ nhàng, một đám dịu rít nữ nhân ứng phó lên thế nhưng làm Thiên Vân Hề cảm thấy so đối mặt những cái đó triều đình quan viên đều mệt. Bọn quan viên phần lớn đều là mang theo giao hảo mục đích, tốt xấu thức thời, chính là này đó các quý nữ liền không có như vậy thông minh. Muốn lịnh bợ lại cố tình làm một ít làm người chán ghét chuyện này, chút nào không biết đúng mực, nếu không phải bên người còn có thuộc gì cùng dĩ giao các nàng giúp đỡ, Thiên Vân Hề đều cảm thấy những người đó có thể đem nàng ăn. Vì Thiên Vân Hề hành cập kê lễ người tự nhiên là Diệp Thục Đôi, đơn giản vì Thiên Vân Hề cập kê thành trang lúc sau Diệp Thục Đôi một bên vì nàng chọn lựa trang sức một bên nhìn nàng nói, Vân Hề rốt cuộc cũng coi như là trưởng thành, nhìn ngươi ta liền nhớ tới trước kia ta cập kê thời điểm. Lúc ấy biết cập kê lúc sau liền có thể hảo hảo trang điểm chính mình chính là cao hứng thật sự. Ấn quy củ nữ tử là yêu cầu cập kê về sau mới có thể mang bộ diêu linh tinh trương hiển thân phận đồ vật, chính là Thiên Vân Hề đặc thù, nàng là vị thành niên nữ tử, cũng là cố gia gia chủ, thân là gia chủ nàng không có khả năng không mặc mang đẹp đẽ quý giá trang sức, tự nhiên cũng liền đã không có hạn chế, cho nên mới sẽ không đối bộ diêu mấy thứ này có chờ mong. Chính là Diệp Thục Đôi các nàng như vậy nhân sinh chưa từng có vượt qua bình thường quỹ đạo người là sẽ không có loại này thể. Nghiệm. Thiên Vân Hề cười nói, ta trước kia liền mang qua bộ diêu linh tinh đồ vật, tự nhiên cũng liền không chờ mong. Diệp Thục Đôi vì nàng chọn lựa một chi sừng hiệu xuyên hoa bộ diêu, phía trên rũ xuống tới tinh tế chuỗi ngọc làm Thiên Vân Hề so bình thường càng dịu dàng một ít. Lời này nghe xong làm nhân đố kỵ, sớm là có thể giả dạng chính mình, cũng không phải là mỗi người đều có ngươi như vậy đặc thủ. Thiên Vân Hề cười nói, Thục gì ghen ghét ta, ta còn ghen ghét thục gì, có thể gặp được một cái giống Hoắc Thúc như vậy người đâu. Chương 798 chủ bị. Chương 1098 chủ bị. Đối Thiên Vân Hề chê cười Diệp Thục Đôi hơi hơi đỏ hừng mặt, người đứa nhỏ này liền biết trêu chọc ta, chính ngươi còn không phải tìm một cái như ý lang quân. Thiên Vân Hề cười, hiên, thật là một cái hợp ý người. Lời này cũng may là không có bị Thái tử Điện Hạ nghe thấy, nếu là nghe thấy được kia đó là muốn tức giận. Nay trong kinh thành đầu ai đều đem Mặc Cửu Hiên trở thành hôn phu đệ nhất nhân tuyển, nếu không phải hắn trời sinh tính lãnh đạm sợ là đã sớm đã danh thảo có chủ, cũng liền Thiên Vân Hề có thể nói ra còn không ra nói như vậy tới. Thiên Vân Hề câu lấy khỏe miệng, hắn mới sẽ không sinh khí. Nói thật Thiên Vân Hề thật đúng là không sợ Mặc Cửu Hiên sẽ sinh khí, nay đại khái chính là bị ái đến càng nhiều một phương không có sợ hãi đi. Kỳ thật có đôi khi Thiên Vân Hề chính mình cũng cảm thấy chính mình có phải hay không quá không đem Mặc Cửu Hiên đối nàng tình để ở trong lòng, nhưng là trong nội tâm đối Mặc Cửu Hiên không muốn xa rời lại nói cho chính mình, nàng căn bản là không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy không để bụng, này trong nội tâm cảm giác Mặc Cửu Hiên cũng là có thể cảm nhận được đi. Đúng vậy, Mặc Cửu Hiên đích xác có thể cảm nhận được Thiên Vân Hề đối hắn bất đồng, thường thường ghen chỉ là làm nũng mà thôi, hắn trong nội tâm kỳ thật đã sớm đã ở Thiên Vân Hề đáp ứng đại hôn thời điểm hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Thiên Vân Hề không phải một cái sẽ lừa gạt chính mình người, nếu là không nghĩ nàng sẽ trắng ra nói cho chính mình, hơn nữa từ bỏ đại hôn, nhưng là nếu nàng đã đáp ứng rồi, như vậy liền ý nghĩa Thiên Vân Hề là thật sự yêu chính mình, ngay thường mặt ngoài lãnh đạo. Chỉ là đối phương tính cách thượng khuyết tật. Cũng đúng là bởi vì đối Thiên Vân Hề hiểu biết, cho nên hắn mới có thể đủ yên tâm làm Bạch Nhiễm Khanh ở Thiên Vân Hề bên người hoảng, dù sao Hề Nhi đối hắn lại không có gì tâm tư, đó là Bạch Nhiễm Khanh lại có tâm tư cũng không có gì dùng. Thấy Thiên Vân Hề đầy mặt ý cười, Diệp Thục đôi nói, ngươi đó là ỷ vào hắn thích ngươi, bất quá thuộc gì nhưng nói cho ngươi này đại hôn lúc sau trở thành phu thê lúc sau đã có thể không thể như vậy, này phu thê chi gian ở chung vẫn là phải chú ý một ít đúng mực mới hảo, nên biểu đạt tình yêu cùng quyến luyến vẫn là muốn biểu đạt, bằng không thực mau liền sẽ hai xem xính ghét. Thiên Vân Hề tự nhiên biết hôn nhân là yêu cầu hảo hảo giữ gìn, gật gật đầu nói, ta biết, thuộc gì yên tâm đi. Thành thân trước cùng thành thân sau là có khác biệt. Nhưng là nàng tin tưởng bọn họ chi gian cái này khác biệt sẽ không quá lớn, Mặc Cửu Hiên sẽ vẫn luôn cứ như vậy hảo hảo cùng nàng đi xuống đi. Nay không phải bởi vì nàng cảm thấy chính mình cùng hắn đều sẽ không thay đổi, mà là bởi vì nàng biết chính mình cùng hắn đều thâm ái đối phương, cho nên vô luận khi nào đều có thể đủ tìm được tốt nhất ở chung hình thức. Diệp Thục Đuôi biết Thiên Vân Hề là cái cực thông tuệ người, một điểm liền thấu, cũng sẽ không nói thêm nữa cái gì, cẩn thận vì Thiên Vân Hề sơ hảo búi tóc nói, nhìn xem, tay nghề của ta còn hảo. Thiên Vân Hề nhìn trong gương hết sức minh diễm một ít chính mình, cười một chút, thuộc gì tay nghề tự nhiên là tốt. Ai bị khích lệ đều sẽ vui vẻ một ít, Diệp Thục Đuôi cũng không ngoại lệ, đối Thiên Vân Hề khích lệ vui vẻ ra mặt, đi thôi. Bên ngoài khách khứa đã đang chờ. Hôm nay tuy rằng chỉ là một ít tiểu thư khuê các sẽ đến, nhưng là rốt cuộc là Vĩnh Nhạc trở thành nhân lễ, cho nên các hào môn đều là nhà mình có thân phận nữ tử mới có thể tới, rốt cuộc vẫn là không hảo chậm trễ. Thiên Vân Hề gật đầu. Đích sắc nên đi ra ngoài khai yến. Nói Thiên Vân Hề liền đứng dậy về phía trước thính mà đi. Một ngày bận rộn làm Thiên Vân Hề nằm ở mỹ nhân sụp thượng liền không nghĩ nói chuyện, này đó nữ nhân quả nhiên là nhất lắm mồm. Lan Duyên một bên nghe Thiên Vân Hề oán giận một bên vì nàng xoa vai niết chân, gia chủ mệt mỏi phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, nô tỳ làm người ngao nồng đậm canh gà, uống lên liền ngủ hạ như thế nào. Thiên Vân Hề chớp chớp mắt, gật gật đầu, ân. Mặc Cửu Hiên vừa vào cửa liền thấy Thiên Vân Hề nghiêng ở mỹ nhân sụp thượng uể oải bộ dáng, trêu đùa, thấy thế nào so hai ngày trước sinh nhật còn muốn mệt một ít. Thiên Vân Hề nhìn hắn cười, ném hắn một cái gối đầu, ngươi lại vẫn vui sướng khi người gặp họa, nếu không phải ngươi vội vã muốn đại hôn ta đến nỗi như vậy mệt sao? Lan Duyên nhìn thấy Mặc Cửu Hiên xuất hiện, cười một chút, nô tỳ đi trước nhìn xem tiểu thư canh gà nhưng hảo. Nói liền lòng bàn chân mạt du chạy. Đối Lan Duyên hiểu chuyện nhi Mặc Cửu Hiên rất là cao hứng, lộ ra tươi cười. Cười tiến đến Thiên Vân Hề bên người nhẹ nhàng vì nàng xoa vai, hảo hảo hảo, là ta sai, tiếp theo lại sẽ không như vậy. Thiên Vân Hề hừ một tiếng, ngoài miệng nói thật dễ nghe, tiếp theo còn không phải giống nhau. Mặc Cửu Hiên tính tình nàng xem như thăm dò rõ ràng, biết chính mình sai rồi, nhưng là kiên quyết không thay đổi, nhận sai cùng không nhận sai căn bản chính là một cái hình dáng. Mặc Cửu Hiên ha hả cười, cũng không nói lời nào, từ nàng cửa trách. Đúng rồi, ngươi nói hôm nay có chuyện muốn xử lý. Là sự tình gì? Thiên Vân Hề cở trách đủ rồi quay đầu nhìn Mặc Cửu Hiên. Cũng không có gì, chính là muốn chúng ta đại hôn hoàn mỹ một ít. Mặc Cửu Hiên cười nói. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, nghi hoặc nói, có ý tứ gì? Mặc Cửu Hiên sủng nịch cười, không có gì, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thấy hắn thần thần bí bí, Thiên Vân Hề ghét bỏ nhìn hắn một cái, khi nào ngươi cũng sẽ chơi này đó tiểu tâm tư, tưởng cho ta một kinh hỉ hống ta vui vẻ sao? Mặc Cửu Hiên ở nàng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chung khẳng định gật gật đầu, chính là ý tứ này, cho nên ngươi liền chờ đại hôn thời điểm lại kinh hỉ một chút đi. Thiên Vân Hề vui cười xoa xoa hắn mặt, nói, Mặc Cửu Hiên ngươi biết không, ngươi thật là càng ngày càng đáng yêu. Mạc Cửu Hiên vừa nghe lời này bất đắc dĩ cười cười, bởi vì nàng chính xoa hắn mặt, cho nên nụ cười này lập tức liền đem Thiên Vân Hề chọc cười, thật sự là càng ngày càng đáng yêu. Lời này so với phía trước kia một câu càng thêm thiệt tình. Mạc Cửu Hiên tùy ý nàng tác loạn một phen, đem nàng tay nhỏ bao ở trong ngực, Hề Nhi, mới là càng ngày càng đáng yêu. Nói liền ở Thiên Vân Hề trên mặt hôn một cái. Gia ôn nhu luôn là làm người thực dễ dàng liền quên mệt nhọc, Thiên Vân Hề hoa ở Mạc Cửu Hiên trong lòng ngực thực mau liền ngủ. Mạc Cửu Hiên nhìn nàng an tĩnh ngủ nhan cười cười, Hề Nhi, chúng ta thực mau liền phải thành thân. Thanh âm ôn nhu mà trầm thấp, làm người không tự giác muốn rơi vào đi. Mạc Cửu Hiên cảm thấy đối này đại hôn nhất chờ mong người đại khái chính là hắn, hắn biết rõ chính mình rốt cuộc chờ đợi bao lâu, mới mong tới ngày này, Hề Nhi nguyện ý gả cho hắn ngày này. Cập kê lễ lúc sau Thiên Vân Hề đại hôn nhật tử thực mau liền phải đã đến, toàn bộ Vĩnh Nhạc hầu phủ đều đắm chìm ở bận rộn chung, khách khứa danh sách, lễ phục của hồi môn từ từ một loạt đồ vật đều yêu cầu chuẩn bị, nếu không phải phía trước trong phủ cũng đã bắt đầu chu bị, sợ là hiện tại sẽ luôn cuống tay chân. Bất quá mặc dù Dĩ Giao đám người đã vội đến bay lên, trong lòng cũng là hưng phấn, bọn họ gia chủ rốt cuộc là muốn xuất giá, gả chính là đương triều thái tử, một cái gia chủ chính mình muốn như ý lang quân. Chương 799 đại hôn, đại kết cục. Chương 1099 đại hôn, đại kết cục. Vĩnh Nhạc chờ xuất giá, thái tử đón dâu, là các ba tánh hôm nay nói chuyện say xưa sự tình, toàn bộ kinh thành đều bởi vì này Loan Hiên đại hỷ sự mà bao phủ ở vui sướng không khí chung. Diệp Thục Đuôi làm một cái cả đời hạnh phúc nữ nhân vì Thiên Vân Hề trải đầu tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, một chút vì Thiên Vân Hề trải đầu, vì nàng mang lên hoàng hậu mới có thể mang chín đầu phượng thoa. Diệp Thục Đuôi nhìn trong gương mỹ đến không giống chân nhân nữ tử cười nói, Vân Hề quả nhiên là trên đời này đẹp nhất tân nương tử. Mặc dù biết Mạc Cửu Hiên cùng Vân Hề cảm tình thực hảo, nàng lại cũng là như thế nào đều không có nghĩ đến thái tử điện hạ thế nhưng sẽ vì Thiên Vân Hề cầu tới này hoàng hậu mới có thể mang lên chín đầu phượng thoa, hoàng hậu mới có thể mặc vào bách điểu triều phượng đồ văn áo cưới, khó trách phía trước thái tử điện hạ cái gì đều không cho Vân Hề nhúng tay, liền đại hôn trang sức cùng phục sức đều là hôm nay sáng sớm mới đưa lại đây. Có thể được đến như vậy một cái đem chính mình đặt ở đầu quả tim người thiệt tình yêu thương, Vân Hề quả nhiên là so nàng càng có phúc khí người. Thiên Vân Hề trên mặt vẫn luôn đều mang theo cười, nghe thấy lời này ý cười càng sâu một ít, thuộc gì lúc trước xuất giá tất nhiên cũng là mỹ, lúc này cũng đừng chê cười ta. Ngày thường nàng đều bình tĩnh tự giữ, nhưng là hôm nay nàng đại hôn, tâm tình cùng bên ngày tự nhiên là bất đồng, lúc này Diệp Thục Đuôi một khen, trên mặt đó là e lệ lên. Thấy Thiên Vân Hề khó được thẹn thùng Diệp Thục Đuôi cười nói, quả nhiên này đại hôn chính là không giống nhau, chúng ta Hề Nhi như vậy bình tĩnh người cũng sẽ thẹn thùng. Lời này vừa ra tới trong phòng người đều là cười, Thiên Vân Hề thấy các nàng đều như vậy không nói, lúc này chính mình nói như thế nào đều là sẽ bị các nàng chê cười, còn không bằng liền không nói. Chính là lúc này cũng không phải là nàng không nói lời nào là có thể tránh được đi, thấy nàng không mở miệng, bên người người liền nháo đến càng hoan, thường thường liền trêu chọc hai câu, trong lúc nhất thời trong phòng náo nhiệt càng thêm vài phần. Bị các nàng hảo sinh chê cười một phen, Thiên Vân Hề mới chậm gì gì từ các nàng vì chính mình mặc vào đỏ thâm áo cưới, đắp lên khăn đoan, nghe được bên ngoài pháo thanh một tiếng một thanh âm vang lên lên, Thiên Vân Hề biết Mạc Cửu Hiên đã tới. Từ Diệp Thục Đuôi đỡ, từng bước một ra bên ngoài đi, vượt qua một đạo lại một đạo ngạch cửa, đi ngang qua một cái lại một cái tiến đến chúc mừng người, Thiên Vân Hề đi vào sảnh ngoài đem tay đặt ở cái kia đã đợi hồi lâu nhân thủ chung. Mạc Cửu Hiên thân là thái tử tự mình đón dâu đây là ở hoàng tộc trung cực kỳ hiếm thấy. Bất qua ở mọi người thấy Mạc Cửu Hiên trên mặt không chút nào che giấu tươi cười cùng với Thiên Vân Hề trên người ăn mặc áo cưới thượng đồ văn thời điểm liền biết vì sao Mạc Cửu Hiên sẽ tự mình tới, vị này Vĩnh Nhạc chờ là thật đến hắn sùng ai a. Bọn họ thái tử điện hạ thế nhưng là luyến tiếc nàng chịu nửa điểm nhi hủy khuất, cái gì đều cho tốt nhất. Nhìn Thiên Vân Hề ăn mặc hoàng hậu mới có thể dùng bách điểu triều phượng đồ văn áo cưới từ bên trong đi ra, ngàn sử hành nhìn hai mắt chính vẻ mặt cao hứng nhìn cái khăn đoan đỏ Thiên Vân Hề Mạc Cửu Hiên, trong lòng ngũ vị tạp bình. Chính mình cái này nữ nhi rốt cuộc là trở thành thái tử phi, rốt cuộc là trở thành hoàng hậu mệnh, hơn nữa hiện tại Mạc Cửu Hiên so sánh với trước kia Mạc Cửu Duyên tựa hồ càng là yêu thương nàng. Ngàn sử hành hít sâu hai hạ, theo sau lộ ra tươi cười, thôi thôi, nàng hạnh phúc thì tốt rồi, trước kia hắn từng thực xin lỗi Vân Huynh, hiện giờ Vân Hề thích người nếu là Mạc Cửu Hiên, như vậy hắn nhất định sẽ trở thành hắn phụ tá đắc lực, trở thành Thiên Vân Hề ở tiền triều dựa vào, coi như là đối chính mình sai lầm đền bù đi. Nhưng mà hắn không biết Thiên Vân Hề căn bản là không cần hắn đền bù, Mạc Cửu Hiên cũng căn bản là không có cho nàng sử dụng hắn cái này tiền triều chỗ rửa cơ hội. Mạc Cửu Hiên nắm Thiên Vân Hề tay từng bước một đi đến đại môn, Cờ Lan đã lên ngựa chuẩn bị đưa thân, Mạc Cửu Hiên một tay đem Thiên Vân Hề bế lên đi hướng tiệu hoa. 16 người nâng đỏ thâm tiệu hoa hoa lệ vô cùng, phi phượng tạo hình dẫn tới tất cả mọi người có một loại đây là hoàng hậu tiến cung ảo giác. Mặc Cửu Hiên tiên y liền nổ mã lôi kéo dây cương, phía sau đón dâu đội ngũ minh ngông quần quận hướng về hiện giờ thái tử phủ mà đi. Tiệu Hoa vừa động phía sau đi theo nha hoàn cùng nâng của hồi môn nô buộc cũng liền đi theo cùng nhau động, kéo dài không dứt của hồi môn từ Vĩnh Nhạc hầu phủ ra tới, thẳng đến Tiệu Hoa chuyển qua vài điều trường nhai đi theo phía sau của hồi môn mới tất cả ra tới, thập lý hồng trang chính là như thế. Cố Vân Khuynh vì Thiên Vân Hề chuẩn bị sở hữu nàng có thể chuẩn bị hết thảy, nàng của hồi môn tự nhiên là nhiều đến không xuể, hơn nữa Vĩnh Nhạc hầu phủ ra tới của hồi môn cùng với phủ thừa tướng, Bình Tây Vương phủ, còn có Chu Đạo Nhụ bọn họ những người này thêm của hồi môn thập lý hồng trang đều là thiếu. Bạch Nhiễm Khanh rốt cuộc là một cái quân tử, Thiên Vân Hề thành thân hắn bên kia dụng tâm thêm không ít của hồi môn, Mặc Cửu Hiên thấy thời điểm nhíu nhíu mày, nhưng rốt cuộc là không nói gì thêm, hắn đối Thiên Vân Hề yêu thích Mặc Cửu Hiên xem ở trong mắt, bất quá nếu Hề Nhi trong lòng đem hắn trở thành bằng hữu như vậy hắn cũng liền không có gì hảo so đo, bằng hữu thêm của hồi môn thưa thất bình thường. Đối Mặc Cửu Hiên khó được bao dung Thiên Vân Hề tự nhiên là thật cao hứng. Này ý nghĩa hắn đối nàng tín nhiệm, cũng có đối đại hôn phía trước sở hữu sự tình kết thúc, về sau nhật tử đó là bọn họ hai người, sự tình trước kia đều không cần để ý, Thiên Vân Hề thích chính là Mặc Cửu Hiên như vậy ở đại sự thượng hiểu lý lẽ. Vòng thanh một vòng, suốt ba cái canh giờ lúc sau, đỏ thâm tiệu hoa mới vào Nguyên Hiên Vương phủ hiện thái tử phủ đại môn, hoàng đế đã ở đại sảnh ngồi. Biết trận này đại hôn long trọng, ngàn sử hành lại như thế nào cũng không nghĩ tới Mặc Nôn Cần sẽ giống một cái bình thường phụ thân giống nhau ở chỗ này chờ Mặc Cửu Hiên đón dâu trở về, xem ra Mặc Cửu Hiên ở hoàng đế trong lòng địa vị thật là xa cao hơn Mặc Cửu Duyên. Trước kia hắn còn có chút không tin Mặc Cửu Duyên chỉ là hoàng đế vì bảo hộ Mặc Cửu Hiên mà đứng tấm một đồn đãi, nhưng là hiện tại hắn tin, bởi vì Mặc Nôn Cần đối Mặc Cửu Hiên mới như là đối nhi tử, một cái ký thác kỳ vọng cao nhi tử, đối Mặc Cửu Duyên trung quy là chưa từng như vậy dụng tâm. Có lẽ là một cái phụ thân có thể giữ được Mặc Cửu Duyên thời điểm hắn cũng không muốn lựa chọn, nhưng là Mặc Cửu Hiên cùng Mặc Cửu Duyên đối lập lúc sau hắn hẳn là cũng đã làm ra quyết định đi. Ngàn sử hành hiện tại cuối cùng là minh bạch vì sao lúc trước Thiên Vân Hề rõ ràng là thái tử phi, nhưng là Cố gia trước nay đều bất hòa Mặc Cửu Hiên đối nghịch, nguyên lai lại là sớm đã thấy rõ này hết thảy. Mặc Cửu Hiên nắm Thiên Vân Hề tay từng bước một đem nàng đưa tới đại sảnh, đại hôn lễ nghĩa một bước không ít. Mặc Cửu Hiên không có sử dụng chính mình thân là thái tử đặc quyền ấn bình dân bá tánh nên có lễ nghi đều cho Thiên Vân Hề, bọn họ từ đây lúc sau chính là phu thê. Mặc Nôn Cần nhìn Mặc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề không biết suy nghĩ cái gì, hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi nhẹ giọng nói, chúng ta nhi tử rốt cuộc thành thân, ngươi thấy được sao? Ôm Thiên Vân Hề hồi tân phòng, Mặc Cửu Hiên lòng tràn đầy thỏa mãn một đường đều chưa từng phóng nàng xuống dưới, khỏe miệng mang cười đem Thiên Vân Hề đưa về phòng. Mặc Cửu Hiên gấp không chờ nổi liền xốc Thiên Vân Hề khăn đoan. Thiên Vân Hề dở khóc dở cười, làm gì đâu. Nào có lúc này xốc khăn đoan. Thành thân không đều là đi gặp quá khách khứa lúc sau mới trở về xốc khăn đoan sao. Bị Thiên Vân Hề suy một câu, Mặc Cửu Hiên đem Thiên Vân Hề một phen bế lên tới xoay ba vòng tiện hề hề cười nói, Hề Nhi, ta rốt cuộc cưới đến ngươi. Thiên Vân Hề bị hắn hảo tâm tình cảm nhiễm, cũng cười rộ lên, ân. Ngươi cưới tới rồi, cao hứng đi. Mặc Cửu Hiên dừng lại xoay quanh động tác. Nghiêm túc nói, cao hứng. Sau đó ở Thiên Vân Hề còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền đem Thiên Vân Hề đặt ở đỏ thâm trên giường, ta mị cười, Hề Nhi. Thiên Vân Hề nơi nào không biết hắn tưởng cái gì, sóng mắt đầy nước chừng hắn, bên ngoài khách khứa còn đang chờ đâu. Mặc Cửu Hiên cười nói, không đổi, uống rượu sự tình chờ lát nữa lại nói, chúng ta trước làm chính sự nhi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Bố phòng, dựa vào cờ lan thực lực hoàn toàn có thể đưa bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy. Căn bản là không cần lại lo lắng Đằng Vân Quốc muốn thu hồi lập thành chuyện này. Thiên Vân Hề gật gật đầu, đem đồ thu hồi tới giao cho Vân Dịch, làm Vân Triệt dẫn người tự mình đưa trở về. Vân Dịch biết thứ này có bao nhiêu quan trọng, trịnh trọng gật đầu, là. Vân Dịch lui ra lúc sau, Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề cười xấu xa nói, khi nào đem biên cảnh bố phòng đồ có hai phân sự tình nói cho Diệp Khắc. Thiên Vân Hề cười một chút, chờ tới khi nào hắn muốn đối lập thành động thủ, ta liền khi nào nói cho hắn. Vật tân kỳ dụng. Nếu Diệp Khắc hiện tại cái gì cũng không biết nàng tự nhiên sẽ không ngây ngốc đem chính mình trong tay có bố phòng đồ sự tình nói cho hắn, dù sao bọn họ quá hai ngày đem Diệp Thanh Vận làm ra tới về sau cũng đủ làm hắn hoàng thần, hiện tại không cần phải thả ra biên cảnh bố phòng đồ tin tức ngăn cản hắn đối lập thành hành động, có một cái không biết đi địa phương nào Diệp Thanh Vận đã đủ rồi. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, lại uy Thiên Vân Hề một mảnh trái cây, cũng hảo, bên này cảnh bố phòng đồ coi như thành giữ được lập thành át chủ bài đi. Diệp Khắc muốn mau chóng xử trí Diệp Thanh Vận tâm thật sự quá mức mãnh liệt, còn không có hoàn toàn quét sạch kinh thành, hắn cũng đã gấp không chờ nổi muốn động thủ,